Thiên Kiêu Chiến Kỷ 13 chương 112 xếp hạng hạng chót Lãnh Ngưng Đan ẩn chứa linh lực rất khổng lồ. Tại dùng bữa tối thời điểm, Ninh Mông còn nhắc nhở qua Lâm Tầm. Bằng ngươi chân vũ lục trọng tu vi, lần thứ nhất luyện hóa linh đan lúc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện căng đau cảm giác. Phải tất yếu nhẫn nại lấy một chút xíu luyện hóa. Đạo lý này cũng rất đơn giản. Tu giả tại tu hành lúc, nuốt quá mức chân quý đan dược ngược lại có hại vô ích. Bởi vì loại kia đan dược bên trong ẩm chứa linh lực thực sự quá to lớn. Căn bản không phải tu vi nông cạn hạng người có thể tiếp nhận. Cho dù nuốt, dược lực cũng sẽ tiêu tán ra ngoài thân thể. Không công lãng phí hết. Lâm Tầm đối với cái này mặc dù không nhiều để ý, nhưng ở luyện hóa lúc vẫn là để ý rất nhiều. Không dám khinh thường. Chỉ là để Lâm Tầm hồn nhiên không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, Lãnh Ngưng Đan tựu bị hắn luyện hóa không còn. Mà từ lúc bắt đầu, từ đầu đến cuối, đều căn bản không có sinh ra một tia chứng bụng cảm giác. Chớ nói chi là căng đau. Mà phát hiện này cũng làm cho Lâm Tầm kết luận. Không phải Ninh Mông nhắc nhở sai. Mà là chính mình bây giờ trong cơ thể mình bởi vì có bốn đạo vòng xoáy linh lực nguyên nhân. Đã trở nên quá mức biến thái. Lâm Tầm thậm chí có một loại cảm giác mãnh liệt. Dù là một lần nuốt 10 khỏa Lãnh Ngưng Đan, chỉ sợ cũng không có cách nào để cho mình không chịu nổi. Ta nguyên bản có được bản nguyên linh mạch Đại Uyên thôn không? Mặc dù đã sớm bị người đoạt đi, có thể đột tiến tâm mạch tứ huyệt bên trên, lại thêm ra bốn đạo vòng xoáy linh lực. Có lẽ chính là đây hết thảy, để cho mình có được những tu giả khác vô pháp có đặc thù thiên phú. Lâm Tầm cảm thụ được thể nội tu vi biến hóa, không chịu được lâm vào trầm tư. Theo Ninh Mông trong miệng biết được có quan hệ thiên phú thuộc tính một chút bí mật về sau, để Lâm Tầm lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào thân thể của mình. Hoàn toàn chính xác biến hóa, không có trước kia thương tích lưu lại di chứng. Đồng thời còn để cho mình tại tu luyện lúc trở nên cùng những tu giả khác hoàn toàn khác biệt. Cái này chẳng lẽ cũng là một loại đặc biệt thiên phú thuộc tính? Lâm Tầm không rõ ràng, nhưng lại biết rõ tâm mạch tứ huyệt bên trên xuất hiện bốn đạo vòng xoáy linh lực. Đối với mình tu hành không chỉ không có chỗ hại, ngược lại để cho mình có được bình thường tu giả khó có thể với tới lực lượng tối thiểu. Lâm Tầm bây giờ có linh lực phẩm chất chi cao, căn bản không phải những người khác có thể so sánh. Bao quát Ninh Mông linh lực phẩm chất cũng không bằng hắn. Lâm Tầm ban ngày từng cùng Ninh Mông tiến hành quá gần thân chém giết, khắc sâu cảm nhận được điểm này. Mặc dù linh lực hùng hậu trình độ kém xa tiếp cấp đối phương, tu vi cũng không bằng đối phương, nhưng ở linh lực phẩm chất bên trên lại hoàn toàn áp chế đối phương. Nếu không phải như thế, Lâm Tầm cũng không có khả năng cùng Ninh Mông chém giết thời điểm thể hiện ra vượt mức bình thường nhận tính và ương ngạnh. Linh lực phẩm chất càng cao, sinh ra uy lực lại càng lớn, đây là tu hành giới chung nhận thức. Lúc đó Ninh Mông đối với cái này tự cảm thấy có chút chấn kinh. Nói hắn 4 năm trước liền bắt đầu áp chế cảnh giới, một chút xíu ma luyện linh lực phẩm chất. Vốn cho là hắn bây giờ có linh lực phẩm chất đã đủ cường đại, ai có thể nghĩ, càng không có cách nào cùng Lâm Tầm chống lại. Cái này khiến Ninh Mông cũng rất khó hiểu, trơ mặt ra truy vấn Lâm Tầm như thế nào làm được. Nhưng Lâm Tầm lúc ấy bị Ninh Mông đánh cho mặt mũi bầm dập, tự nhiên không thèm để ý ra hỏa này. Bất quá từ một điểm này cũng theo khía cạnh chứng minh, thể nội bốn đạo vòng xoáy linh lực tồn tại, hoàn toàn chính xác để Lâm Tầm trở nên cùng những tu giả khác hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trước mắt hắn tu vi chú trọng thấp, cùng học viên khác có nhất định cự ly, có thể Lâm Tầm tin tưởng theo chính mình cố gắng xuống dưới, loại này chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Cho đến cuối cùng siêu việt bọn hắn tu luyện qua linh lực, Lâm Tầm lại lặp lại tiến hành tiểu minh thần thuật rèn luyện. Thần hồn cường đại rất nhiều chỗ tốt, trước mắt nhìn như chỉ làm cho lực cảm giác mạnh lên rất nhiều, có thể đối về sau tu hành nhưng lại có không thể đo lường chỗ tốt. Cho nên Lâm Tầm là đoạn sẽ không bởi vì phương diện khác tu luyện mà chậm trễ tiểu minh thần thuật tu luyện. cho đến minh tưởng hoàn tất, đã là trời vừa rạng sáng tả hữu. Lâm Tầm trong lòng âm thầm thở dài, thời gian còn chưa đủ dùng, a ban ngày huấn luyện rất tàn khốc, cũng rất khẩn trương, mỗi một phần một giây đều tựa như tại trong địa ngục vượt qua, căn bản tìm không ra một tia nhàn rỗi cơ hội. Mà ban đêm lưu cho Lâm Tầm thời gian cũng không nhiều, tu luyện linh lực, thối luyện thần hồn mỗi một hạng đều cần hao phí thời gian nhất định. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, Lâm Tầm muốn tu luyện linh văn một đạo, hoặc là tôi luyện cùng lính hội vũ đạo tu vi, cũng chỉ có thể bỏ qua giấc ngủ thời gian còn tốt. Y theo Lâm Tầm bây giờ tu vi, lại thêm thần hồn cùng thể phách lực lượng đều có chút cường đại, 3 năm ngày không ngủ được cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, chỉ bất quá lại so với dĩ vãng cực khổ hơn thôi. Bất quá làm như vậy cũng không phải kế lâu dài, tu hành không phải một sớm một chiều có thể bằng vào thời gian để hoàn thành, còn cần lắng đọng cùng thể ngộ, khổ nhàn kết hợp, một tấm hòa hoãn mới là tốt nhất tu hành trạng thái. Lâm Tầm cũng biết đạo lý này, đáng tiếc trước mắt hắn thực sự quá khiếm khuyết thời gian, mà thí huyết doanh bên trong cạnh tranh lại cực kỳ tàn khốc, tùy thời tùy khắc đều có thể bị đào thải bị loại. Vì có thể kiên trì đến cuối cùng, Lâm Tầm cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Chỉ là đêm nay hắn cũng không có tu luyện linh văn một đạo hoặc là vũ đạo tu vi, mà là tiến vào thông thiên bí cảnh bên trong. Cách mỗi 3 ngày, liền sẽ có một lần vượt quan linh văn chiến cảnh hải lưu thiên trọng lãng cơ hội. Mỗi một lần khiêu chiến, đều là đối thể phách một loại rèn luyện cùng tăng lên. Cho đến bây giờ, Lâm Tầm đã ở trong đó vượt quan 33 lần. Mỗi một lần mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng lại để hắn đột phá lực lượng đạt được lần lượt tăng lên. Cái này có lẽ cũng coi là một loại ban thưởng. Ầm ầm quen thuộc trên mặt biển, Lâm Tầm thân ảnh lần nữa theo kia ngàn vạn thác nước rủ xuống Cô Tiếu trên đỉnh núi cao, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Để tam 14 lần vượt quan thất bại giống như quá khứ kết quả, nhưng lần này Lâm Tầm tâm cảnh lại có chút không bình tĩnh. Bởi vì lần này vượt quan, hắn đã có thể vọt tới đỉnh núi kia giữa sườn núi vị trí. Nói cách khác, đang xông quan hải lưu thiên trọng lãng con đường bên trên, Lâm Tầm đã thành công một nửa hải lưu thiên trọng lãng, liền là thông thiên bí cảnh bên trong thanh vân đại đạo cửa thứ hai. Tổng cộng có 108 lần vượt quan cơ hội, có thể tại đệ tam 14 lần vượt quan lúc, tự có được một nửa thành công cơ hội. Để Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được phấn chấn, thấy được một chút hy vọng. Xông qua thanh vân đại đạo cửa thứ nhất, để Lâm Tầm khám phá lưu quang linh văn huyền bí, thu được một bộ tiểu minh thần thuật ban thưởng. Như vậy nếu là có thể vượt sóng ngàn trượng, đăng lâm đỉnh núi, cuối cùng xông qua cái này thanh vân đại đạo cửa thứ hai, lại có thể thu hoạch được ban thưởng gì, Lâm Tầm rất chờ mong. Thời gian từng ngày đi qua, tại thí huyết doanh mỗi ngày sinh hoạt đều rất khẩn trương phong phú, mỗi một chút thời gian đều lộ ra một trận quý giá. Chiến đấu huấn luyện, chém giết gần người huấn luyện, ý chí huấn luyện, cùng giải phẫu, lịch sử, tự cứu, ám sát, ẩn núp, bỏ chạy các loại lớp lý thuyết trình, đem ban ngày gần như nghiền ép trống không. Mà ở buổi tối, gần như hiếm có người lựa chọn đi ngủ, mà là nắm chắc ban đêm thời gian không ngừng tu luyện cùng tăng lên bản thân. Bởi vì sở hữu học viên đều tin tưởng, nếu có thể đầy đủ lợi dụng buổi tối thời gian, có lẽ liền có thể tại ngày thứ hai các loại huấn luyện bên trong vượt qua học viên khác. Sở dĩ cạnh tranh tàn khốc như vậy, một mặt là không ai cam tâm bị đào thải bị loại, nhưng còn có một cách khác nguyên nhân trọng yếu hơn. Kiếm lấy điểm tích lũy, vô luận là thực chiến huấn luyện vẫn là lớp lý thuyết trình, xếp hạng trước 3 người, tất cả đều có thể thu hoạch được cao hơn điểm tích lũy. Điểm tích lũy nhiều ít đại biểu cho một người học viên chân chính thành tích, cũng tương tự có thể tại thí huyết doanh bên trong đổi được tương ứng các loại phúc lợi, tỉ như đan dược, công pháp cùng đến từ giáo quan tự mình chỉ điểm. Một sau ban đêm, đang ăn bữa tối thời điểm, Ninh Mông bỗng nhiên nói, Những ngày gần đây, ngươi mặc dù không có bị đào thải, có thể chỗ kiếm lấy điểm tích lũy gần như một mực xếp tại một tên sau cùng. Ngươi cũng đã biết điều này có ý vì gì. Lâm Tầm gật đầu. Trong lòng của hắn cũng hơi có chút nặng nề. Toàn bộ số 39 trong doanh địa, chỉ có một mình hắn là chân vũ lục trọng cảnh tu vi. Tại thông thường các loại huấn luyện bên trong, rất khó cùng học viên khác cạnh tranh điểm tích lũy. Nhất là tại chém giết gần người khâu bên trên. Mỗi lần thất bại một lần nhưng là muốn bị khấu trừ một cách điểm tích lũy. Lâm Tầm mỗi lần chiến tích chỉ có thể coi là thua nhiều thắng ít. Chẳng những không kiếm được điểm tích lũy, còn đem kiếm tiền điểm tích lũy góp đi vào không ít. Mà có lý luận chương trình học phương diện, Lâm Tầm biểu hiện chỉ có thể coi là bình thường. Ngược lại cũng không phải là hắn không dụng công, mà là tại lý luận phương diện học tập, học viên khác thuộc nhỏ đối các loại lý luận mưa dầm thấm đất, có thể xưng nghe nhiều biết rộng, kiến thức rộng rãi, thành tích đương nhiên sẽ không kém. Mà Lâm Tầm bởi vì thuộc nhỏ sinh hoạt tại khoáng sơn lao ngục bên trong, tiếp xúc tri thức cực kỳ nhỏ hẹp, có lý luận khảo hạch bên trong có thể cầm tới thành tích đã rất không dễ dàng. Đây chính là tri thức dự trữ lượng bên trên tiên thiên không đủ. Một cái tu giả không chỉ phải hiểu được chiến đấu, còn muốn hiểu được như thế nào đi tự cứu, chạy trốn, phân biệt nguy hiểm, nhìn rõ địch nhân, bài binh bố trận, khống chế thế cuộc các loại chờ chút. Tri thức điểm tích lũy xếp hạng hạng chót, mang ý nghĩa Lâm Tầm có khả năng hưởng thụ phúc lợi liền sẽ biến thiếu. Cái này có lẽ không trọng yếu, nhưng khi cái này kết thúc lúc, hắn xếp hạng nếu vẫn số 39 trong doanh địa kém nhất một cái, liền sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc. Đây là ta dùng điểm tích lũy đổi lấy một bình lãnh ngưng đan, tổng cộng 30 khỏa, ngươi cầm lấy đi dùng. Cự ly cái này còn có 3 giờ ở giữa, ta cũng không hy vọng ngươi cái tên này cứ như vậy xám xịt xéo đi. Ninh Mông bỗng nhiên xuất ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Lâm Tầm, một mặt nghiêm túc. Lâm Tầm khẽ giật mình, trầm mặc một lát tựu nhận lấy đến, cười nói, có phải hay không lại lo lắng ta cho ngươi mất mặt. Ninh Mông hung áp nói, đây không phải nói nhảm. Hiện nay số 39 trong doanh địa người nào không biết ngươi là ta Ninh Mông huyên, để ngươi như bị đào thải xéo đi, ta gương mặt này còn để nơi nào. Lâm Tầm nhún vai bất đắc dĩ nói, được rồi, vì ra mặt của ngươi cân nhắc, ta dự định hy sinh thoáng cái, tranh thủ không bị đào thải. Cái này trong lúc nhất thời bên trong, Lâm Tầm dù là lại không quan tâm cũng biết, chớ nhìn bọn họ số 39 doanh địa bây giờ chỉ có 28 người, nhưng lại phân chia thành khác biệt phạm vi. Trong đó Thích Sán, Tân Văn Bân, Ôn Minh Tú, Mưu Lãnh Tâm bọn người là một vòng, bên người hội tụ không ít người. Thạch Vũ, Lý Khâu cùng cách khác 4-5 người thường xuyên cùng một chỗ, cũng coi như một vòng. Cuối cùng còn lại Ninh Mông cùng Lâm Tầm hai người. Ninh Mông nguyên bản cũng là cực được hoan nghênh học viên, nhưng khi hắn đem Lâm Tầm xem như huyên để về sau, rất nhiều người mặc dù bên ngoài không nói cái gì, nhưng vô ý thức vẫn là cùng Ninh Mông giữ vững cự ly. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, từ khi ngày thứ nhất Lâm Tầm cùng Tân Văn Bân phát sinh tranh chấp về sau, bao quát Thích Sán, Ôn Minh Tú ở bên trong một vòng, đã cùng Lâm Tầm triệt để phân rõ giới hạn, xem làm tiềm ẩn địch nhân. Tại dưới bực này tình huống, cùng Lâm Tầm quan hệ không tệ Ninh Mông, mặc dù không đến mức bị những người khác nhằm vào, nhưng cũng không ai nguyện ý chủ động cùng hắn tới gần. Những này đều bị Lâm Tầm xem ở trong lòng, tự nhiên biết rõ Ninh Mông làm như thế, nhưng thật ra là tương đương biến tướng tại trợ giúp chính mình. Nếu không phải có Ninh Mông tại, chỉ sợ Tân Văn Bân mặt hàng này sớm đã nhìn không được muốn đối phó chính mình. Còn sót lại ba, nhất định phải cải biến loại này hiện trạng. Lâm Tầm trong lòng âm thầm quyết tâm, hắn không thể chịu đựng cứ như vậy bị đào thải. Bị loại thiên kiêu chiến kỷ 13 chương 113 cậy già lên mặt. Tại số 39 trong doanh địa, duy nhất để Lâm Tầm suy nghĩ không thấu chỉ có một người, Thạch Vũ. Thạch Vũ là một cái khác phạm vi nhân vật trọng yếu, nhưng lại một mực chưa từng biểu lộ qua cái gì dã tâm, cũng chưa từng đối địch qua ai. Thậm chí tại rất nhiều trường hợp bên trong, Thạch Vũ còn từng cùng Lâm Tầm bắt chuyện qua mấy lần, đàm luận đều cùng huấn luyện có quan hệ, cũng không cái gì cái khác mục đích. Lâm Tầm đối với cái này cũng không tốt đánh giá cái gì. Cũng là trước mấy ngày hắn mới nghe Ninh Mông ngẫu nhiên nói lên, cái này Thạch Vũ chính là đế quốc Thạch Tài Thần dưới gối con thứ ba, cũng chính là Thạch Hiên thân đệ đệ. Lâm Tầm không rõ ràng đối phương có biết hay không chính mình, nhưng Lâm Tầm từng thiếu Thạch Hiên một cách nhân tình, cho nên trong tiềm thức cũng sẽ không áp ý phỏng đoán Thạch Vũ cách làm. Theo trong phòng ăn đi tới lúc, Lâm Tầm một mực tại suy tư, đến tột cùng nên như thế nào cải biến tình cảnh của mình. Tối thiểu không đến mức tại cái này kết thúc lúc tự bị đào thải bị loại. Càng nghĩ, lại phát hiện muốn tại ngắn ngủi 3 giờ trong phòng cải biến đây hết thảy thật rất buồn ngủ khó khăn. Tối thiểu cho đến, Lâm Tầm cũng một điểm đầu mối cũng không có. Hắn không cam tâm như vậy nhận thua. Hoàng hôn 10 phần. Tại cái này trói trang trong sa mạc, khoảng thời gian này hẳn là lúc thoải mái nhất. Lãnh đạm. Trời chiều như lửa. Tựa như mỹ lệ hoa hồng đỏ. Tại trên bầu trời bôi lên ra bao la hùng vĩ sắc thái. Trong doanh địa cạnh tranh đâu đâu cũng có. Tại cơm tối về sau, số 39 doanh địa học viên khác gần như đều không hẹn mà cùng trở về chỗ cư trú, nắm chắc thời gian tu luyện cùng tăng lên chính mình. Lâm Tầm một mình đi tại doanh địa trước con đường bên trên tâm sự nặng nề. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới cách đó không xa trên đất trống, một cái lão đầu khô gầy nằm dạp trên mặt đất, đang loay hoay một cái tương tự đỉnh lô kỳ quái đồ vật. Lão đầu gầy còm vô cùng, tóc rối tung, con mắt nhìn chằm chằm vật trong tay, trong miệng ngột tự tại tự lẩm bẩm cái gì, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Lâm Tầm nhìn không được hiếu kỳ đi đi qua, cúi đầu xem xét, đã thấy lão đầu kia vật trong tay hoàn toàn chính xác tựa như một cái đỉnh lô, ước chừng cao nửa thước, toàn thân hiện ra đỏ sậm chi sắc. Lô đỉnh mặt ngoài đều là tinh mịn như sợi tóc linh văn đường cong, rậm rạp phức tạp chi cực, đem toàn bộ lô đỉnh trong ngoài toàn bộ bao trùm. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm tựu nhận ra đây là một tòa linh hỏa lô, là luyện chế một chiếc bảo thuyền hạch tâm bộ kiện. Mẹ nhà hắn vẫn là không đúng sức lực, trang bị cái đồ chơi này không những vô pháp tăng tốc bảo thuyền tốc độ, còn có thể để bảo thuyền động lực sinh ra ba động. Được không bù mất lão đầu nghiến răng nghiến lợi, một bộ uể oải bộ dáng, nỉ non nói: chẳng lẽ của ta tưởng tượng thật sai lầm, bảo quang kim diễm linh trận căn bản là không có cách thay thế vốn có hoa linh trận, vẫn là nói tòa này linh hỏa lô chất liệu xảy ra vấn đề. Hắn nằm dạp trên mặt đất, vẫn không cam tâm, lộ ra thất hồn lạc phách. Lâm Tầm giật mình, cẩn thận nhìn chăm chú kia linh hỏa lô hồi lâu, nhìn không được nói: lão bá, ngươi làm sao không thử nghiệm lấy đem bảo quang kim diễm linh trận cùng hoa linh trận dung hợp được? Lão đầu nghe vậy lập tức không vui chửi bới nói: nói bậy nhạt, cái này hai đại linh trận hoàn toàn khác biệt, phẩm cấp cũng khác biệt, dung hợp cái sắm a. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, càng thêm không vui, nhìn không được lại là một trận châm chọc khiêu khích, tựa hồ muốn phát tiết trong lòng phấn uất. Nói: một cái tiểu thí hài mà thôi, cũng dám ở trước mặt lão phu bịa chuyện tranh thủ thời gian, cái này linh văn một đạo quá tuyệt diệu huyền hơi, cuối cùng thiên hạ linh vân sư chi lực cũng khó có thể rình mò thứ nhất hay. Như thế nào như ngươi loại này miệng còn hôi sữa ngớ ngẩn có thể xen vào xéo đi? Nhanh lên! Lâm Tầm một trận nhíu mày, nói: ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được. Lão gia hỏa, cái này thiên hạ linh vân sư như cũng giống như ngươi như vậy tự đại, ta xem đời này cũng đừng hòng đụng chạm đến linh văn một đạo chí cao hoàn cảnh. Quẳng xuống câu nói này, hắn liền xoay người mà đi, lười nhắc cùng cái này tính khí bất thường lão hỗn đàn so đo. Phi tuổi còn nhỏ còn ngông cuồng như thế, hậu sinh vãn bối chẳng những vô tri, Còn mẹ hắn thật điên a, lão đầu hung dữ đối Lâm Tầm bóng lưng hứ một cái. Sau đó lại vùi đầu nhìn mình chằm chằm kia tự tay luyện chế linh hỏa lô. Cho đến bóng đêm hàng lâm, hắn vẫn như cũ một điểm đầu mối cũng không có. Không chịu được một trận tâm phiền ý loạn, bỗng nhiên bắt lấy kia linh hỏa lô, liền phải đem nó hủy. Nhưng lại tại một tích tắc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng như chuông bạc kiểu mị tiếng cười. Lão Mạc, ngươi chạy thế nào nơi này, đoán xem ta mang cho ngươi hồi trở lại tin tức tốt gì. Nương theo thanh âm, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp như gió chớp mắt đi vào lão đầu trước người. Chỉ gặp nàng tinh mâu sáng rực, đại mi cong cong, là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng. Một đầu mái tóc hơi cuộn lười biếng rối tung sau vai, sung mãn môi hồng nhuận như lửa, có chút nhích móc ra một vòng không bị trói buộc giá tính. Để đi tiểu vinh vinh. Nàng mặc một thân như hỏa áo da quần da, nhỏ hẹp áo da gần như muốn trói buộc không ở nàng bầu ngực đầy đặn. Thắt lưng vị trí còn lộ ra một đoạn tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ, uyển chuyển một nắm vòng eo. Thon dài quần da căng cứng tại nở nang thẳng tắp một đôi chân dài bên trên, phát họa ra làm người ta kinh tâm động phách đường cong hình dáng. Đây không thể nghi ngờ là một cách cực kỳ vũ mị, nóng bỏng, gợi cảm, tràn ngập giá tính nữ nhân xinh đẹp. Tùy ý đứng đấy cũng làm người ta tâm linh chập chờn, miệng đắng lưới khô. Cho dù ai trông thấy một nữ nhân như vậy, chỉ sợ đều sẽ liên tưởng đến hải nước hải dân. Trời sinh ưu tú loại này tràn ngập vô hạn mơ màng chứ. Nhưng nếu như số 39 doanh địa học viên ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này xinh đẹp gợi cảm chi cực nữ nhân, loại trừ quần áo cách ăn mặc, người khí chất bên ngoài, hắn bộ dáng lại cùng tiểu pha giáo quan giống nhau như đúc, được gọi là lão Mạc gầy còm. Lão đầu khẽ giật mình, đầu tiên là bất động thanh sắc hung hăng khoét một chút nữ nhân kia phồng lên bầu ngực đầy đặn, lúc này mới một mặt kinh hỉ nói: Tiểu Mãn, ngươi có thể tính trở về. Mau nói nói, thanh lục học viện lão gia hỏa kia nói như thế nào. Tiểu Mãn phong tình vạn trùng chừng lão Mạc một chút, nói: Ngươi còn dám liếc trộm, cũng đừng trách ta đem ngươi hang ổ ở bên trong rác rưởi toàn bộ đập. Lão Mạc kêu lên: Cái gì rác rưởi? Kia là bảo bối, là lão phu những năm này dốc hết tâm can lịch huyết luyện chế ra tuyệt thế chi bảo. Tiểu Mãn rõ ràng hiểu rất rõ lão Mạc đều chẳng muốn cùng hắn giải thích, nói: Lão gia hỏa kia nói ngươi nghĩ tại Tử Anh trên chiến hạm thay đổi linh hỏa lô, tuy nói ý nghĩ có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng cũng không phải không có cách nào. Lão Mạc tinh thần nhất chấn, lo lắng xoa xoa tay, phi tốc truy vấn: Biện pháp gì? Hắn đã bị vấn đề này hành hạ số thời gian, đã nhanh muốn từ bỏ, chưa từng nghĩ có thể thu hoạch được tốt như vậy tin tức. Quả thực là phong hồi lộ chuyển, để hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Cụ thể biện pháp đối phương không nói, chỉ là để cho ta nói cho ngươi. Ngươi có thể cân nhắc đem bảo quang kim diễm linh trận cùng hoa linh trận lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Tiểu Mãn hai tay ôm ngực, càng thêm nổi bật lên trước ngực một đôi tuyết bạch ngạo nhân mười phần. Lão Mạc cũng đã coi nhẹ cái này một đảo mê người phong cảnh. Hắn sau khi nghe xong, lập tức quái khiếu mà nói: Lão gia hỏa này rõ ràng là đang đùa lão tử. Hai cái này linh trận làm sao có thể dung hợp? Tiểu Mãn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng: Tin tức ta đã đưa đến, ngươi nếu là cảm thấy không được, ta cũng không có cách nào. Lão Mạc sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn, vốn cho rằng thấy được hy vọng, ai có thể nghĩ chờ tới lại là một câu hoang đường không chịu nổi giả thiết. Cái này mẹ hắn cùng vừa rồi kia ngớ ngẩn tiểu tử đề nghị khác nhau ở chỗ nào? Các loại bỗng nhiên, lão chớ giật mình, vừa rồi tiểu tử kia đã từng nói qua đề nghị này. Chẳng lẽ cái này hai tòa linh trận thật có thể dung hợp lại cùng nhau? Hơn 10 ngày trước, hắn phái Tiểu Mãn tiến về Thanh Lục học viện, vì chính là hướng hắn một cách lão hữu chứng thực cải tạo linh hỏa lô vấn đề. Y theo hắn đối vị lão hữu kia nhận biết, dù là liền là nói đùa, cũng tuyệt đối sẽ không cầm linh văn trận đồ mở ra trò đùa. Dù sao, vị lão hữu này thế nhưng là một vị đối linh văn thành tín nhất linh văn đại sư thôi. Ta mới hào hào ngẫm lại. Như thật không được, tự thử một chút phương pháp kia đến tột cùng có được hay không. Lão Mạc thở dài, ôm linh hỏa lô, vội vàng quay đầu mà đi, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ai, hy vọng hắn lần này có thể thành công đi. Tiểu Mãn U thở dài. Lão gia hỏa này người mặc dù bị ủi một chút, nhưng tại linh văn một đạo chìm đắm bên trên, lại là không thể bắt bẻ một vị đại sư. Có thể cách này đếm, vì một cách linh hỏa lô, cả người hắn đều tựa như cử chỉ điên rồ. Si ngốc vui vẻ, hồ ngôn loạn ngữ, làm người ta thổn thức. Tinh mâu lơ đãng thoáng nhìn, xa xa nhìn một chút xa xa số 39 doanh địa. Tiểu Mãn kia xinh đẹp gợi cảm trên ngọc dung nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác cô đơn. Lắc đầu, Tiểu Mãn quay người mà đi. Nàng mau mau đến xem lão Mạc. Lão nhân này thế nhưng là thí huyết doanh cuộc cưng quý giá. Không xảy ra chuyện gì, nàng trở về. Số 39 trong doanh địa, mập mạp trung niên ngẩng đầu. Ngươi thật không nhìn tới nhìn nàng bên cạnh bảo thuyền đỉnh chóp, ngồi một đạo cô tiếu thon dài thân ảnh, một bộ quen cũ quân trang, đen nhánh ngang tai tóc ngắn tại hoàng hôn trong gió bay lên, lộ ra một tấm thanh tú mỹ lệ trắng nón khuôn mặt, chính là Tiểu Pha. Nàng thon dài trong tay ngọc mang theo một cái bầu rượu, không yên lòng từng ngụm uống vào, phảng phất không có nghe được mập mạp trung niên. Ai, các ngươi hai tỷ muội một cách so một cách bướng bỉnh, thôi thôi, lão tử mặc kệ. Mập mạp trung niên nổi nóng lắc đầu, chắp tay sau lưng quay người mà đi. Hoàng hôn nặng nề, một vòng bóng đêm đánh tới, cho Tiểu Pha trên khuôn mặt mang lên một vòng âm ảnh. Nàng kinh ngạc nhìn qua nơi xa, hồi lâu mới nói khẽ, nàng không phải tỷ ta. Chở mình nhảy xuống bảo thuyền, Tiểu Pha thân ảnh giống nhau lúc trước thẳng, khôi phục lúc trước bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Lâm Tầm nắm chắc thời gian tu luyện, thần sắc trang túc trầm tĩnh. Trước đó hắn một cái nuốt 10 khỏa lãnh ngưng đan. Bây giờ ở trong cơ thể hắn, đang có một cỗ minh mông linh lực nhiệt lưu đang lao nhanh, không ngừng tuần hoàn thể nội. Trọn vẹn 3 giờ sau, Lâm Tầm toàn thân chấn động. Từ lúc ngồi bên trong trợn mở tròng mắt, trong ánh mắt có một vòng chói mắt mũi nhọn chợt hiện, chợt khôi phục lại bình tĩnh. 10 khỏa lãnh ngưng đan dược lực quả nhiên khổng lồ. Loại này trướng bụng cảm giác là dĩ vãng lúc thời điểm tu luyện không từng có qua. Lâm Tầm cảm giác thể nội biến hóa, kinh hỉ phát hiện, hắn thời khắc này tu vi đã cự ly chân vũ thất trọng cảnh không xa. Nhưng còn không đợi Lâm Tầm cẩn thận trải nghiệm, trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một vòng hồi hộp. Bỗng nhiên dương mắt nhìn hướng ngoài cửa hang. Chẳng biết lúc nào, một đạo gợi cảm nóng bỏng thân ảnh ra kia. Trong bóng đêm mặc dù xem không chân thực, lại tự có một cỗ mê người mông lung đẹp. Tiểu soái ca chớ khẩn trương, cùng tỉ tỉ đi gặp một người. Nương theo lấy một tiếng nông cạn tiếng cười quyến rũ, Lâm Tầm chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng không kịp phản ứng, tự bị một cái tay cầm lên đến. Đột nhiên xông ra sơn động. Đặt mua đặt mua đặt mua, hôm nay đặt mua nhiều, ngày mai tiếp tục bộc phát. Các huyên đệ tỷ muội xin nhờ thiên kiêu chiến kỷ 13 chương 114 có việc cầu người dưới bóng đêm thí huyết doanh. Giống như bị bóng tối bao trùm một đầu viễn cổ hung thú, chìm vào trong giấc ngủ, an tĩnh dị thường. Lâm Tầm đi qua ban sơ kinh hoàng, đã khôi phục tỉnh táo. Hắn bị mang theo không ngừng trong bóng đêm xuyên thẳng qua, chỉ có thể theo khóe mắt liếc qua trông được đến mang theo mình người có một đôi thon dài thẳng tắp đùi, cùng một tiểu tiết đoạn tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Bởi vì cự ly rất gần, hắn thậm chí có thể ngửi được nữ nhân trên người tản ra một tia như có như không mùi thơm cơ thể. Đây là một cái vóc người dị thường gợi cảm dẫn lửa nữ nhân. Vẹn vẹn chỉ nhìn kia thon dài chân đường cong cùng theo bộ pháp không ngừng chập chờn tinh tế vòng eo, đều cho người ta vô tận dụ hoặc cùng mơ màng. chỉ là Lâm Tầm căn bản không tâm tư thưởng thức đây hết thảy. Hắn cần suy nghĩ nữ nhân này đến tột cùng là ai. Vì sao dám tại cách này trong đêm khuya thí huyết doanh bên trong đem chính mình bắt đi. Tiểu soái ca, ngươi sợ hãi à? Bên tai vang lên một tia nông cạn tiếng cười, giống như vuốt mèo nháo tâm tựa như, mềm nhu vũ mị. Sợ nhưng lại không sợ. Ta thực sự nghĩ không ra trên người của ta có điểm nào nhất đặc biệt địa phương hấp dẫn tỉ tỉ ngươi dạng này đại mỹ nhân, lại thừa dịp cái này tốt đẹp bóng đêm đem ta cho cướp đi. Quả thực để cho ta lại thấp thỏm lại mừng thầm. Lâm Tầm nói nhanh, thanh âm hắn cũng rất thấp, trực tiếp nói cho hắn biết, chính mình một khi dám kêu to, sẽ ở trước tiên bị kích choáng đi qua. Nữ nhân một trận cười khẽ, tựa hồ cảm giác Lâm Tầm trả lời rất thú vị, nói, ngươi tiểu tử này rất rào hoạt, miệng cũng ngọt, về sau còn không biết muốn gieo họa bao nhiêu tiểu cô nương đâu. Lâm Tầm con mắt hơi chuyển động, một bên đánh giá trên đường đi hoàn cảnh, một bên thuận miệng cười nói, tỷ tỷ ngươi nói như vậy coi như oan uổng ta. Ta chưa từng gieo họa tiểu cô nương, các nàng tính khí đều rất lớn, cũng tùy hứng, không dễ dụ. Ta chỉ thích tỷ tỷ ngươi dạng này đại mỹ nhân, thành thục cơ trí, thân thiết vô cùng, trọng yếu nhất chính là còn biết thương người. Ầm, Lâm Tầm chán bị gõ một cái, sau đó liền nghe đến nữ nhân kia cười ha hả nói, hảo tiểu tử, dám chiếm tỷ tỷ tiện nghi, ngươi lá gan có thể đủ mập. Lâm Tầm hì hì cười nói, đụng phải tỷ tỷ như ngươi loại này mỹ nhân, không chịu được để cho người ta sắc đảm bao thiên, đây chính là mị lực, những nữ nhân khác nhưng so sánh không được. Nữ nhân cười đến tuyết bạch vòng eo đều nổi lên một trận rung động túc, giống như liên ý tựa như ở dưới bóng đêm choáng khai, để Lâm Tầm đều có chút sợ run. Hắn lần thứ nhất phát hiện có một loại nữ nhân vẹn vẹn chỉ là một đoạn vòng eo đều tràn đầy để cho người ta chống cự không được mị hoặc. Đặt tại mấy năm trước, ngươi dám nói như vậy với ta, ta sớm đem ngươi đầu lưới cho cắt. Tốt nửa ngày, nữ nhân mới mang theo cảm khái tựa như nói. Đâu Lâm Tầm một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, trong lòng thì âm thầm thở dài, tại sao lâu như vậy còn chưa phát hiện mình bị bắt đi. Thanh âm nữ nhân chìm xuống, không biết nhớ ra cái gì đó. Mà Lâm Tầm thì tại âm thầm lo lắng, thí huyết doanh bên trong phân bố nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ đều không có đây không từ tam thất giáo quan đâu, còn có tiểu pha giáo quan đâu. Đang nghĩ đến, bỗng nhiên nơi xa trong bóng tối vang lên một đạo đạm mạc thanh âm bình tĩnh, theo số 39 trong doanh địa bắt người, đi qua đồng ý của ta sao. Thanh âm kia đặt tại trước kia, đơn giản giống như ma ruột khiến lòng run sợ, mà nghe được Lâm Tầm trong tay, lại so trên đời bất luận cái gì tiếng trời đều mỹ diệu. Tiểu pha giáo quan rốt cuộc đã đến, Lâm Tầm trong lòng triệt để buông lỏng. Cũng liền vào lúc này, mang theo nữ nhân của hắn cũng đột nhiên dừng bước lại. Trong bóng tối đi ra tiểu pha kia cô tiếu thon dài thân ảnh, thanh tú trắng nón gương mặt tại tinh quang chiếu rọi, giống nhau lúc trước bình tĩnh. Chẳng qua là khi trông thấy mang theo Lâm Tầm chủ nhân lúc, nàng lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, sắc mặt nổi lên một vòng chưa bao giờ có băng lãnh. Tiểu mãn nàng dám ra bản thân trước mặt tiểu pha bắt đi Lâm Tìm, chính là tiểu mãn. Chỉ là giờ phút này khi nhìn thấy xa xa tiểu pha lúc, nàng kia gợi cảm mà xinh đẹp trên ngọc dung bị một vòng vẻ phức tạp thay thế. Không cho phép gọi ta danh tự, tiểu pha thần sắc càng thêm băng lãnh, rõ ràng trong mắt mang theo một vòng lăng lệ hương vị. Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, tiểu pha giáo quan tựa hồ cùng bắt đi nữ nhân của mình nhận biết, đồng thời quan hệ tựa hồ còn không tầm thường. Hắn giữ im lặng, có chút ngẩng đầu, khi nhìn thấy tiểu mãn bộ dáng lúc, nhất thời mở to hai mắt. Ngược lại cũng không phải là bởi vì nữ nhân này thật xinh đẹp nguyên nhân, mà là bởi vì nàng thế mà cùng tiểu pha giáo quan giống nhau như đúc. Chỗ khác biệt chính là nữ nhân này quần áo cách ăn mặc và khí chất cùng tiểu pha hoàn toàn không giống, liền phảng phất hỏa cùng nước khác nhau. Chẳng lẽ các nàng là tỷ muội song sinh? Lâm Tầm trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Buông hắn xuống. Lập tức biến mất trước mặt ta. Tiểu Kha không hỏi nguyên nhân. Trực tiếp cho ra điều kiện. Kiên định mà khắc nghiệt. Tựa hồ mỗi lần nhìn nhiều Tiểu Mãn một chút. Liền để nàng khó có thể chịu đựng. Không được, tiểu tử này có chỗ dùng khác. Tiểu Mãn lắc đầu. Sắc mặt đồng dạng có một vòng bướng bỉnh cùng kiên định. Giờ khắc này sắc mặt của nàng tựa như cùng Tiểu Kha trùng điệp. Cực kỳ giống một người. Canh Tiểu Kha rút ra một thanh kỳ hình mũi nhọn, trong đêm tối hiện ra một vòng tử quang nhàn nhạt. Nàng rõ ràng đã không có ý định nói nhảm, tú khí mặt mày chi gian đều là lạnh lùng khắc nghiệt. Trông thấy một màn này, Tiểu Mãn toàn thân run lên. Mở to tinh mâu. Chỗ sâu trong con ngươi thổi qua một vòng không dễ phát hiện mà thống khổ. Lâm Tầm vẫn bị sách tại trong tay nàng. Hắn tinh tường cảm nhận được. Nữ nhân này nội tâm tựa hồ rất mâu thuẫn. Cũng rất kích động. Bầu không khí trở nên ngột ngạt mà khắc nghiệt. Giống như trước khi mưa bão tới tính mịch. Đè nén để Lâm Tầm đều có chút thở. Không nổi. Để nàng đi. Trong bóng tối vang lên một đạo cứng nhắc mà băng lãnh thanh âm. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Từ tam thất cũng tới. Có thể mặc cho hắn như thế nào cảm giác. Đúng là vô pháp điều tra đến từ tam thất ở nơi nào. Tiểu Kha lập tức lâm vào trầm mặc, tựa hồ tại cường tự nhẫn nại cái gì. Mà Lâm Tầm trong lòng thì trầm xuống. Đây là không có ý định cứu chính mình. Chẳng lẽ bọn hắn muốn trơ mắt nhìn xem chính mình bị nữ nhân này mang đi? Đa tạ. Từ đầu. Tiểu Mãn quay đầu. Bỗng nhiên hướng xa xa trong bóng tối cười cười. Phong tình vạn trùng. Lại khôi phục loại kia liêu nhân gợi cảm bộ dáng. Bạch chớp mắt chi gian. Lâm Tầm thấy hoa mắt. Tự bị mang theo biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Trong lòng của hắn không nhịn được thở dài. Tiểu soái ca phải ngoan ngoan ở tại bên trong nha. Một lát sau. Bên tai lại vang lên Tiểu Mãn kia mềm nhu kiều mị thanh âm. Chợt Lâm Tầm cảm giác chính mình tự bị vứt ra ngoài. Một cái lảo đảo kém chút rơi xuống ngã xuống đất. Làm đứng thẳng thân thể lúc. Đã nhìn thấy chính mình đã đi tới một tòa cự đại kiến trúc bên trong. Đèn đuốc sáng rực. Khắp nơi chất đống đủ loại kiểu dáng cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Khôi lỗi. Bảo thuyền. Binh khí. Thậm chí còn có hơn 10 cỗ cự đại hung thú không xương. Chuyện này quả thật tựa như một cái tạp hóa nhà kho. Mà tại trong thương khố. Lâm Tầm nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái gầy ba ba lão đầu. Chính quý người. Thiên kiêu chiến kỷ 13 chương 115 phóng khoáng tự do linh hỏa lô là một chiếc bảo thuyền hạch tâm bộ kiện. Giống như một tòa linh văn trận đồ trận cơ chi địa. Ở trong đế quốc. Không thiếu một chút thương mậu dân sự bảo thuyền. Kiểu dáng không đồng nhất. Trên thuyền phân phối công năng cũng đều có khác biệt. Nhưng lão mạc lời nói bảo thuyền thì cùng cách khác bảo thuyền hoàn toàn khác biệt. Tên là Tử Anh Chiến Hạm. Là đế mới chiến lược trọng khí. Tại Tử Diệu đế quốc bên trong, chiến hạm bị chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn ba loại đẳng cấp. Giống như Thạch Vũ trước đó đến thí huyết xoanh lúc ngồi phi cơ chiến hạm. Liền là đế quốc thần công viện mới nhất nghiên cứu ra tới một loại cỡ trung chiến hạm. Không gian đủ dung nạp hơn 1000 người. Lại phân phối có linh văn chiến pháo. Lực công kích cực kỳ đáng sợ. Mà lão mạc muốn cải tạo Tử Anh chiến hạm. Thì là một loại chiến hạm cỡ nhỏ. Hơn nữa là trong đế quốc nổi danh nhất một cái kinh điển chiến hạm. Mấy trăm năm qua đổi mới hơn 10 lần. Đã đạt đến trước mắt chiến hạm cỡ nhỏ bên trong đỉnh phong trình độ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa Tử Anh chiến hạm đã gần như không có thể tăng lên cùng cải tạo không gian. Nhưng lão mạc lại không cho là như vậy. Một chiếc chiến hạm hạch tâm là linh hỏa lô. Mà linh hỏa lô hạch tâm liền là linh văn trận đồ. Chỉ cần là linh văn trận đồ. Tự có được có thể không ngừng cải thiện cùng tăng lên. Có thể lão mạc là một vị linh văn đại sư. Hắn tại linh văn một đảo bên trên chìm đắm nhiều năm. Hắn biết rõ nếu như có thể dùng bảo quang kim diễm linh văn thay thế rực rỡ linh văn. Tử Anh chiến hạm uy lực có thể đủ sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt vì thế. hắn tại cái này số thời gian bên trong mất ăn mất ngủ, không ngừng nếm thử cùng nghiên cứu các loại có thể, đồng thời tự mình thí nghiệm nhiều lần. Nhưng cuối cùng tất cả đều là thất bại. Không phải linh hỏa lô nguyên nhân, mà là linh văn trận đồ nguyên nhân. Linh văn trận đồ theo uy lực khác biệt, phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp bốn cái tầng thứ. Bảo quang kim diễm linh trận liền là một loại trung cấp linh văn trận đồ. Nhất rõ rệt công hiệu chính là có thể nhập vào xuất ra ngày chi tinh quang, dung luyện ra một loại tên là kim diễm chi hỏa đáng sợ lực lượng. Mà hoa linh trận thì là một loại sơ cấp linh văn trận đồ, chỉ có thể ở ban đêm hấp thu chi tinh hoa, chỗ sinh ra uy lực tuy mạnh, thế nhưng là cùng bảo quang kim diễm linh trận so sánh, cuối cùng kém một cái cấp bậc. Có thể tiếc nuối là Tử Anh chiến hạm có tự thân cực hạn, nó quy cách cùng chất liệu rất khó phân phối đẳng cấp cao hơn linh văn trận đồ. Trừ phi đem Tử Anh chiến hạm toàn diện triệt để cải tạo một phen, nhưng kể từ đó cái kia còn có thể để Tử Anh chiến hạm huống chi Tử Anh chiến hạm chính là kinh điển chiến hạm. Hắn quy cách cùng chất liệu là trải qua vài trăm năm vô số linh văn đại sư tự tay một chút xíu hoàn thiện mà thành, có thể xưng đã gần đến hồ hoàn mỹ không một tì vết tì. Dùng lão mạc năng lực cũng không dám nói bừa, bằng vào hắn lực lượng một người là có thể đem Tử Anh chiến hạm từ đầu tới đuôi toàn bộ cải tạo. Sở dĩ hắn chỉ có thể đi cải tạo linh hỏa lô, thử nghiệm dùng một loại mới linh văn trận đồ thay thế vốn có linh văn trận đồ. Có thể nhiều lần thất bại giáo huấn để lão mạc khắc sâu ý thức được, muốn làm được một bước này cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu không phải hôm nay tiểu mãn tin tức truyền đến, lão mạc kém chút liền trực tiếp từ bỏ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Làm Lâm Tầm xuất hiện, biểu thị có thể trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này lúc, lão mạc tâm bên trong tự nhiên có chút chờ mong. Nhưng đồng thời, trong lòng của hắn cũng cực kỳ lo lắng. Hắn nhưng là một vị linh văn đại sư, được không tự khiêm nhường nói, tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ đế quốc sở hữu linh văn đại sư bên trong, tối thiểu cũng được xưng tụng là nhất lưu đỉnh tiêm trình độ, liền hắn đều không giải quyết được vấn đề này. Lâm Tầm cách này 13-14 tuổi thiếu niên có thể làm sao? Lão mạc tâm bên trong tuy nghiêm trọng hoài nghi, có thể hắn đã bị vấn đề này làm cho cùng đường mạc lộ, cũng chỉ có thể tạm thời tâm chi, còn nước còn tát. Bá bá bá, tại lão mạc suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Tầm đã đứng tại trước đài cao, cầm lấy chuyện bút, cúi người tại một tấm trên tờ giấy trắng câu lặng. Sắc bén ngòi bút thấm bình thường nhất màu đen mực nước, dùng một loại nhẹ nhàng phiêu giật thủ pháp tại trên tờ giấy trắng chảy xuôi, tiếp theo từng sợi tiêm như sợi tóc linh văn quý tích. Nhưng khi nhìn chăm chú những này linh văn quý tích lúc, lại không có chút nào nhẹ nhàng chi ý, ngược lại cho người ta một loại trầm ngưng vụng nhào lực lượng. Lão mạc không nhìn được nhãn tình sáng lên. Linh vân sư nhất khảo cứu liền là bút lực. Bút lực tùy từng người mà khác nhau, đều có khác biệt. Có duyệt quyệt phiêu hốt, có nhạt nhẽo thanh lệ, có hùng kỳ mỹ lệ, có âm vang cứng cáp. Lâm Tầm động tác tùy ý phiêu giật, nhẹ nhàng thành thạo. Nếu như hành vân lưu thủy, mà khắc dấu dưới linh văn quý tích thì trầm ngưng một mạc, bàng bạc lồng lộng. Đây cũng không phải là vẹn vẹn kiến thức cơ bản vững chắc liền có thể làm được, mà là rõ ràng tại linh văn một đạo tôi luyện bên trên, có được thuộc về mình phong cách. Cái này coi như quá hiếm thấy. Tối thiểu lão mạc chỗ nhận biết linh vân sư bên trong, chỉ dựa vào 13-14 tuổi liền có thể làm được bước này, gần như tìm không ra một cách ra. Lão mạc tâm bên trong chờ mong tăng cường không ít, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng ẩm ẩm mang lên một tia khác biệt. Cái này tiểu tử không đơn giản. Thế nhưng là khi thấy rõ Lâm Tầm chỗ khắc dấu dưới linh văn đồ án lúc, lão mạc nhất thời nhíu mày, nhìn không được nói, đây là xanh ớt thật một linh trận. Lâm Tầm thần sắc chuyên chú, phảng phất như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục viết. Dùng hắn bây giờ năng lực, còn vô pháp một mình luyện chế ra một bộ hoàn chỉnh linh văn trận đồ, Nhưng chỉ vẻn vẹn là đem một bộ linh văn trận đồ miêu tả ra, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Gặp Lâm Tầm không để ý chính mình, Lão Mạc cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ là hắn càng xem càng không thích hợp. Khi nhìn thấy Lâm Tầm rõ ràng lại dự định viết một bộ thổ ánh sáng cương sơn linh trận đồ án lúc, lập tức vỗ bàn một cái, kêu lên: "Không đúng, không đúng. Ngươi là định dùng hai loại trận đồ làm môi giới, hình thành một cái cầu nối, từ đó đem mặt khác hai bộ linh văn trận đồ liên hợp cùng một chỗ từ bỏ đi. Như ngươi loại này phương pháp ta thử qua, căn bản không thể được." Lâm Tầm nhíu nhíu mày, viết linh văn trận đồ lúc bị người cắt ngang, để hắn cực kỳ khó chịu, nhìn không được lạnh lùng quét Lão Mạc một chút: "Ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Nếu ngươi không tin ta, ta lập tức đi ngay." Lão Mạc thần sắc đọng lại, cố đè xuống trong lòng tức giận, nói: "Tiểu tử ngươi có gan, ta ngược lại muốn xem ngươi cuối cùng có thể đùa ra cái gì trò gian trá ra." Lâm Tầm không tiếp tục để ý hắn, phối hợp vé vào trên đài cao chuyên tâm viết, thần sắc chuyên chú, trong lòng giếng nước yên tĩnh. Hắn thủ nhỏ đi theo Lục tiên sinh học tập linh văn, dĩ vãng tại khoáng sơn lao ngục tuổi bên trong, linh văn gần như chiếm cứ hắn tất cả sinh hoạt. Cùng Lục tiên sinh đồng dạng, tại viết linh văn lúc, Lâm Tầm cũng cực kỳ chán ghét bị người quấy rầy. Đây có lẽ là mỗi một cách linh văn sư hoặc nhiều hoặc ít đều có quái tính tình, mà Lâm Tầm càng như vậy, ngược lại làm cho Lão Mạc mặc dù nổi nóng, nhưng trong lòng chờ mong nhưng lại tăng thêm không ít. Chẳng lẽ tiểu tử này thật đã tính trước Lão Mạc dự định tiếp tục xem tiếp. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, lần lượt từng cái một sáng như tuyết giấy trắng rất nhanh liền bị Lâm Tầm viết bên trên rậm rạp mà phức tạp linh văn đồ án. Vẹn vẹn nửa giờ, tự nhiều hơn bốn loại hoàn toàn khác biệt linh văn trận đồ, Lão Mạc đều thấy có chút lộn xộn. Làm ra nhiều như vậy linh văn trận đồ, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Hắn triệt để đoán không được Lâm Tầm ý đồ. Cái này khiến hắn kinh nghi thời khắc, lại không nhịn được càng thêm mong đợi. Mặc kệ Lâm Tìm phải chăng đang cố lồng huyền hư, có thể chỉ dựa vào hắn 13-14 tuổi tuổi tác, liền có thể tinh chuẩn mà hoàn mỹ viết ra một vài bức linh văn trận đồ. Cái này cũng không là ai đều có thể làm được. Lão Mạc sờ lên cái cằm, nhìn xem một bên Lâm Tầm kia chuyên chú bên mặt, bỗng nhiên nghĩ đến, thiếu niên này mới tuổi tác như vậy tự có được như vậy tạo nghệ, như vậy truyền thụ cho hắn linh văn một đạo sư phó lại là ai? Lão Mạc, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng biết lúc nào, Tiểu Mãn đi tới, hai tay ôm ngực đứng ở một bên, sóng nước tựa như tinh mâu nhìn xem Lâm Tầm, mang theo một tia hiếu kỳ. Nàng một thân gợi cảm nóng bỏng áo da thịt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp gợi cảm, một đôi thon dài thẳng tắp đùi tùy ý đứng thẳng, có một loại lười biếng liêu nhân phong tình. Đây chính là ưu tú, một cách nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động tất cả đều có một loại tự nhiên mị hoặc. Lão Mạc âm thầm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhanh như thiểm điện theo Tiểu Mãn kia sung mãn kinh người bầu ngực chạy một vòng. Lúc này mới hừ lạnh nói: "Cái gì thế nào? Tiểu tử này tính khí rất lớn, ai biết hắn có phải hay không tại giả thần giả phượng?" Tiểu Mãn kinh ngạc nói: "Ngươi thế mà nhìn không ra hắn đang làm cái gì?" Lão Mạc: "Ngươi thế nhưng là linh văn đại sư a, cả ngày nói khoác chính mình bao nhiêu ghê gớm." Không đợi nói xong, Lão Mạc tựu sầm mặt lại, gần như gào thét ngắt lời nói: "Ngươi một nữ nhân hiểu cách bướm đây này linh văn, chúng ta linh văn sư ở giữa sự tình, là ngươi một nữ nhân có thể xen vào?" Tiểu Mãn bĩu môi khinh thường nói: "Ít tại lão nương trước mặt già, ta đích xác không hiểu những này, có thể ta hiểu như thế nào tại thời gian ngắn nhất bên trong móc xuống một cái lão lưu manh?" Con mắt Lão Mạc toàn thân cứng đờ, ngượng ngùng thu hồi chính mình kia đều nhanh muốn đính vào Tiểu Mãn sung mãn trên bầu ngực ánh mắt, thở dài nói: "Ai, ngươi nha đầu này cũng thật là, cả ngày mặc như thế bại lộ làm cái gì, dáng người còn như thế gợi cảm, làm hại con mắt ta cũng không biết đi chỗ nào đặt. Một bộ rất ủy khuất bộ dáng. Tiểu Mãn hứ một cái. Nói. Thiếu nói chêm chọc cười. Ta hỏi ngươi đến tột cùng thế nào. Lão Mạc thần sắc có chút phức tạp nhìn xem ghé vào trước đài cao múa bút thành văn Lâm Tầm. Nói. Ta chỉ có thể nhìn hiểu hắn chỗ viết linh văn trận đồ. Nhưng lại rất khó làm rõ ràng hắn đến tột cùng muốn làm gì. Càng muốn không ra những này cùng cải tạo linh hỏa lô có liên hệ gì. Thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo một tia kết thúc. Tiểu Mãn giật mình. Ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Tầm. Nhìn xem hắn chuyên chú thanh tú bên mặt. Lẩm bẩm nói. Nghiêm túc nam nhân. Quả nhiên đẹp trai nhất. Lão Mạc nhìn không được liếc mắt. Nói. Lão tử mỗi ngày chuyên tâm làm việc lúc. Cũng không gặp ngươi nói như thế qua. Tiểu Mãn khanh khách cười khẽ. Ngươi lão già này quá xấu. Nào có tiểu soái ca như thế tươi non ngon miệng. Lão Mạc kinh ngạc nói. Ngươi chẳng lẽ nghĩ lão ngưu gặm cỏ non nhân gia có thể mới chỉ là 13-14 tuổi. Ngươi thiếu gieo họa nhân gia. Tiểu Mãn khinh thường nói. Gen Z cứ việc nói thẳng. Ít tại lão nương trước mặt làm bộ. Lão Mạc mặt mo nóng lên, hừ lạnh không nói. Hắn biết mình nói không lại Tiểu Mãn, cùng nữ nhân đấu võ mồm cũng là ngu xuẩn nhất. Lúc này, cúi tại trước đài cao Lâm Tầm bỗng nhiên nhô lên thân thể. Vứt xuống triện bút. Xoay người. Đem một chồng viết tràn đầy giấy trắng đưa cho Lão Mạc. Nói ra. Xong rồi. Thành Lão Mạc cùng Tiểu Mãn cùng nhau khẽ giật mình. Lập tức không lo được tái đấu miệng. Ánh mắt cùng nhau rơi vào kia một chồng trên tờ giấy trắng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 13 chương 116 Lang Nha Chi. Lão Mạc thần sắc lộ ra rất kích động. Cẩn thận lật xem. Hắn khi thì trao mày. Khi thì đồng tử khuyết trương. Khi thì gãi thủ vò đầu. Thần sắc biến ảo bất định. Rất là đặc sắc. Mà Tiểu Mãn vẻn vẹn chỉ liếc qua. Cũng cảm giác có chút choáng đầu. Kia một sấp trên tờ giấy trắng đều là rậm rạp mà phức tạp linh văn trận đồ. Nàng đối với mấy cái này thật là nhất khiếu bất thông. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem một bên đứng thẳng Lâm Tầm. Tiểu Mãn nhìn không được nói. Thật có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Thử một lần mới biết được. Cũng không có vấn đề. Hắn nói không dám nói quá tuyệt đối. Bởi vì hắn còn không xác định. Chính mình cho ra đáp án. Bằng vào Lão Mạc thủ đoạn phải chăng có thể từng cái cụ thể thực hiện. Tiểu Mãn hồng nhuận sung mãn khóe môi nổi lên một vòng câu hồn tựa như nụ cười. Nháy ánh mắt như nước trong veo. Nói. Tiểu soái ca, nếu là thất bại, tỷ tỷ cũng sẽ không tha cho ngươi nha. Tuy là uy hiếp, có thể bị nàng phong tình vạn trùng nói ra. Để Lâm Tầm trái tim cũng bất tranh khí hung hăng nhảy lên. Hắn hít sâu một hơi, cười hỏi lại. Nếu là thành công đâu tỷ tỷ lại sẽ như thế nào báo đáp ta lấy thân báo đáp. Tiểu Mãn khẽ cắn môi đỏ, gợi cảm mười phần. Không thực tế, đổi một cái. Lâm Tầm quả quyết nói. Hắn nhưng không có bị sắc đẹp choáng váng đầu óc. Biết rõ trước mắt cái này vũ mị đại mỹ nhân đang trêu chọc chính mình. Tiểu Mãn đại mi nhăn lại. Vô cùng đáng thương nói. Tỷ tỷ không xinh đẹp không? Tỷ tỷ một lời hảo ý ngươi cũng có thể ngoan tâm cự tuyệt. Ngươi còn muốn cái gì? Chẳng lẽ muốn tỷ tỷ giúp ngươi bắt 17-18 cái tiểu mỹ nhân cùng một chỗ cùng ngươi? Lâm Tầm lập tức nhức đầu. Cười khổ nói. Chúng ta có thể hay không nói chuyện đứng đắn? Tiểu Mãn càng thêm u oán. Ngươi là nói tỷ tỷ không đứng đắn à? Tốt một cái ý chí sắt đá tiểu hỗn đàn. Tỷ tỷ nhưng nhìn sai ngươi. Lâm Tầm triệt để không có cách. Còn tốt. Nhưng vào lúc này Lão Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt lại bày lên từng sợi tơ máu. Cau mày. Lo lắng chỉ vào trên giấy một cái linh văn đồ trận. Nói. Ngươi cho 5 cái linh văn đồ trận bên trong. Chỉ có cái này thanh ảnh vạn khe linh trận rõ ràng không hợp nhau. Nó đến tột cùng có tác dụng gì? Lâm Tầm thầm thả lỏng khẩu khí. Không nhìn thằng Tiểu Mãn ú oán ánh mắt. Cùng Lão Mạc nghiên cứu thảo luận. Trận này dùng 36 cái phong thuộc tính linh văn cùng 72 cái thổ thuộc tính linh văn tổ hợp mà thành. Nhìn như là một cái khổng lồ huyễn trận. Nhưng nếu là dùng tại linh hỏa lô bên trên, lại có thể cùng xanh ấp thật một linh trận dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái mới linh trận. Lâm Tầm chậm rãi mà nói, thanh âm tỉnh táo nhanh chóng. Lão Mạc nghe rất chân thành, tập trung tinh thần theo Lâm Tầm giảng giải. Thần sắc hắn ở giữa cũng nhiều ra một vòng giật mình. Hắn nhanh chóng hỏi, vậy cái này chỗ toái kim linh trận đâu? Rất đơn giản, toái kim linh trận là dùng đến bổ sung bảo quang kim diễm linh trận. Cả hai thuộc tính giống nhau, chỉ có lẫn nhau dung hợp sinh ra uy lực, mới có thể cùng cách khác mấy cách linh trận hình thành một cách hô ứng lẫn nhau phù hợp liên hệ. Thì ra là thế. Ta làm sao trước kia chưa từng nghĩ tới chỗ này đâu. Cái này không phải liền là đơn giản nhất nấu chảy trận chi pháp? Lão Mạc vỗ đùi, lại là ảo não lại là sợ hãi thán phục. Không đúng, nơi này có chút không đúng. Không thể nào, ngươi liền cách này đều không để ý giải? Đừng quên, bất kỳ cái gì linh trận đều cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là bởi vì thuộc tính lẫn nhau tương hỗ y tồn, khắc chế lẫn nhau. Liền lấy cái này viêm băng chín khúc linh trận tới nói, mẹ nhà hắn, vậy mà có thể dạng này, ta làm sao trước kia chưa từng nghĩ đến. Rất bình thường, tâm tư của ngươi toàn bộ đặt ở dung hợp lên, ngược lại không để mắt đến linh trận chi gian tương hỗ bài xích lúc hội sẽ sinh ra các loại kỳ diệu biến hóa. Nói chuyện đang nhiệt liệt tiến hành. Một già một trẻ tựu đứng tại kia, đối một sấp giấy trắng lẫn nhau trò chuyện. Sử dụng tất cả đều là linh văn một đạo thuật ngữ, không lưu loát phức tạp. Tiểu Mãn tại một bàng thính đến không hiểu ra sao. Nàng kinh ngạc nhìn xem chậm rãi mà nói, tinh thần phấn chấn thiếu niên. Lại nhìn một chút một bên tựa như học sinh khiêm tốn thỉnh giáo Lão Mạc. Bỗng nhiên cảm giác hết thảy trước mắt đều như thế không chân thực. Lúc nào Lão Mạc cái này kiệt ngạo bất thường lão gia hỏa càng trở nên như thế khiêm tốn, hơn nữa còn là tại một thiếu niên trước mặt. Chuyện này quả thật quá bất khả tư nghị. Phải biết, Lão Mạc mặc dù cậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu, có thể lão gia hỏa này thế nhưng là có thực học, hoàn toàn chính xác nên được bên trên là thế gian nhất đẳng linh văn đại sư. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, bị thí huyết doanh thông qua thủ đoạn đặc thù đem Lão Mạc lưu tại nơi này, bằng vào Lão Mạc thủ đoạn, có thể đủ tiến vào đế quốc Thanh Lục học viện sung làm một tên bị người tôn sùng giáo tập tiên sinh. Trên thực tế, Lão Mạc hoàn toàn chính xác cùng Thanh Lục học viện có cực kỳ không tầm thường quan hệ. Đề khứ tiểu vinh, vinh. Chỉ có như vậy một cách tại linh văn một đảo bên trên tư cách siêu nhiên lão gia hỏa, giờ phút này thế mà tại một cách 13-14 tuổi trước mặt thiếu niên cúi xuống cao quý đầu lâu, đồng thời một bộ khiêm tốn thủ giáo bộ dáng, quả thực để Tiểu Mãn khó có thể tin. Nàng thậm chí cảm giác giờ khắc này Lâm Tầm ngược lại giống như một cái thế ngoại cao nhân, mà Lão Mạc thì có vẻ hơi vô tri. Đây là một loại rất quái dị hoang đường cảm giác, lại đối Tiểu Mãn tâm linh tạo thành một loại khó mà diễn tả bằng lời chấn động xung kích. Cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào xuất hiện, tại sao lại có được như thế không thể tưởng tượng nổi thần kỳ thủ đoạn. Giờ khắc này Tiểu Mãn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi, mang theo một vòng kinh diễm, thưởng thức, hiếu kỳ quang trạch. Nữ nhân một khi đối một cách nam nhân sinh ra một loại nào đó tò mò mãnh liệt, hậu quả kia có thể rất khó nói. Sau một tiếng, Lâm Tầm nói có chút miệng đắng lưới khô. Đúng lúc này, một chén nước trà bị một cái tinh tế trắng nón ngọc thủ đưa ở trước mắt. Lâm Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác đã nhìn thấy là Tiểu Mãn, lập tức cười nói, tỷ tỷ, còn nhớ rõ ngươi tay ta tới đây lúc trên đường, ta nói qua câu nói kia sao? Thành thục nữ nhân thông minh mới càng hiểu được người đau lòng. Tựa như cái này chén tràn ngập tâm ý kịp thời đưa tới nước trà. Nói, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, một mặt dễ chịu. Tiểu Mãn gắt một cái, tinh mâu hung dữ chừng Lâm Tầm một chút, nói, miệng lưới trơn tru, ngươi lá gan thật là đủ lớn, dám trêu chọc lên tỷ tỷ ta tới cẩn thận lần sau ta phá vỡ ngươi chương này tiểu bạc kiểm. Xem về sau cô bé nào sẽ thích ngươi. Lâm Tầm thở dài nói. Hủy dung ta ngược lại thật ra không sợ. Liền sợ tỷ tỷ không bỏ được a. Tiểu mãn thổi phù một tiếng bật cười. Giơ ngón tay cách lên. Không tầm thường. Ta gặp nhiều phong lưu công tử ca. Trêu chọc mỗi thủ đoạn đều có thiên thu. Chỉ có ngươi mặt dày nhất vô sỉ. Lâm Tầm một mặt nhận chân giải thả nói cái này gọi trêu chọc tỉ. Một bên lão mạc gặp bọn họ liếc mắt đưa tình, không chịu được một trận tâm phiền, nói tiểu mãn, ngươi. Có thể hay không không ở chỗ này thêm loạn. Tiểu mãn ồ một tiếng. Khiêu khích tựa như nhìn Lâm Tầm một chút. Nói, tiểu soái ca. Về sau tỉ tỉ lại đến cùng ngươi nghiên cứu thảo luận cái gì gọi là trêu chọc tỉ. Ngươi cũng đừng sợ à, quay người mà đi. Nữ nhân này đơn giản liền là cái gieo họ. Lão mạc mắng một tiếng. Ta ngược lại thật ra cảm giác vị này tỉ tỉ người rất tốt. So với cái kia tính khí thịnh vượng hoàng mao nha đầu mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Tầm cảm khái nói. Thí huyết doanh, một tòa đơn giản trong nhà đá. Từ Tam thất thắt lưng sống lưng thẳng tắp. Ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách. Ngay tại lau một bộ cổ xưa ám áo giáp màu bạc. Kia cứng rắn như là nham thạch đen nhánh trên khuôn mặt. Hiếm thấy nổi lên một tia ôn nhu. Đây là hắn linh văn chiến giả Lang Nha Chi. Đã làm bạn hắn chinh chiến sát phạt mấy chục năm tuổi. Cho đến bây giờ. Cũng yên lặng mấy chục năm tuổi. Bởi vì từ Tam thất đã rời đi chiến trường mấy chục năm. Lão hỏa kế. Sớm muộn có một ngày. Ta hồi xét lại lần nữa mang ngươi đạp vào chiến trường. Nhất định từ Tam thất thần sắc trở nên kiên định. Động tác nhu hòa đem Lang Nha Chi thu vào. Đúng lúc này. Một cái hỏa hồng bóng hình xinh đẹp đẩy cửa vào. Bắp đùi thon dài vừa nhấp. Trực tiếp tựu đặt mông ngồi tại trước bàn sách. Dáng vẻ lười biếng vũ mị. Từ đầu. Còn chưa ngủ a. Là đang chờ ta a chính là tiểu mãn. Từ Tam thất ngẩng đầu. Ánh mắt như lưới dao tựa như nhìn nàng một cái. Lập tức nàng tựu đứng người lên thể. Thu hồi kia lười biếng thần sắc. Chuyện gì từ Tam thất lúc này mới hỏi. Tiểu mãn khẽ thở dài một tiếng. Giờ khắc này trên người nàng vũ mị cùng gợi cảm phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc bình tĩnh bên trong có vẻ cô đơn thanh lãnh hương vị. Tốt nửa ngày. Nàng mới thu liếm cảm xúc. Nói. Ta đến cùng ngươi muốn một người. Quan hệ đến lão mà kế hoạch. Nếu là có thể thành công. Ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Từ Tam thất đồng tử híp híp. Là cái kia Lâm Tầm tiểu mãn cũng không kỳ quái. Ban đêm bắt đi Lâm Tầm lúc. Nếu không phải từ Tam thất xuất hiện. Tiểu pha một cửa ải kia đều khó có khả năng trôi qua. Đúng, liền là tiểu gia hỏa này, ngươi cũng đã biết lai lịch của hắn tiểu mãn hỏi. Là Hắc Diệu Thánh Đường đưa tới. Từ Tam thất trầm mặc hồi lâu. Tiểu mãn sắc mặt không dễ dàng phát giác có chút biến đổi. Ngươi đi đi. Chuyện này có thể phá lệ một lần. Tối thiểu tại thí huyết doanh bên trong. Vô luận là ai. Đều phải phục tùng mệnh lệnh từ Tam thất chém đinh chặt sắt nói. Rạng sáng 3 giờ. Lão mạc ngồi tại một đống giấy trắng bên trong. Cuồng nhiệt lặp đi lặp lại nghiên cứu kỳ thượng linh văn trận đồ. Một bộ hồn nhiên quên mình bộ dáng. Lâm Tầm ngồi tại trong ghế, suy nghĩ thì có chút phiêu hốt. Đêm nay trợ giúp lão mạc cách làm. Tuyệt không phải là hắn sáng ý. Mà là đến từ Lục tiên sinh. Lâm Tầm tin tưởng nhớ rõ. Lục tiên sinh mỗi một lần cho mình giảng giải linh văn trận đồ. Liền sẽ cầm một chút ví dụ đến ví von. Trong đó có quan hệ tử anh chiến hàm vấn đề. Lúc đó Lục tiên sinh là tại giảng giải một cái phức tạp cao cấp linh văn trận đồ. Bỗng nhiên liền nói lên tử anh chiến hàm. Cũng mặc kệ Lâm Tầm phải chăng nghe hiểu được. Liền trực tiếp khinh thường nói ra. Đế quốc đám kia Linh Vân Sư liền là một đám lợn ngu si. Tốn hao mấy trăm năm thời gian mới đem tử anh chiến hạm hoàn thiện đến như vậy không chịu nổi tình trạng. Đơn giản vứt sạch Linh Vân Sư mặt. Lúc nói chuyện, còn cầm tử anh chiến hạm Linh Văn trận đồ đến nêu ví dụ. Loại này trong đế quốc nổi danh nhất kinh điển chiến hạm cỡ nhỏ, tại Lục tiên sinh trong miệng lại bị mắng không còn gì khác. Đồng thời tuyên bố, nếu là đổi lại hắn tới làm, Tử Anh chiến hạm tuyệt đối sẽ không chỉ có ngần ấy uy lực. Lúc đó Lâm Tầm tuổi nhỏ, vẫn không rõ đây hết thảy. Có thể kinh lịch chuyện đêm nay, để Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được, những năm này đi theo Lục tiên sinh sở học luyện kiến thức linh văn, nguyên lai càng như thế không đơn giản. Có thể Lục tiên sinh vì sao chưa từng nói qua đây hết thảy, Lâm Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ như bay thời điểm, Tiểu Mãn hùng hùng hổ hổ đi đến, trực tiếp tuyên bố: Lâm Tầm, từ hôm nay trở đi, ngươi tự không cần lại hồi trở lại số 39 trại huấn luyện. Trông thấy không ít bằng hữu nhắn lại, nói hai chương này nhân vật chính tính cách có vẻ hơi đột ngột. Kim Ngư ở chỗ này giải thích một chút. Lâm Tầm là một loại phức tạp hình nhân cách thiếu niên, thuộc nhỏ theo khoáng sơn lao ngục bên trong lớn lên, khẳng định không phải một đóa thuần khiết bạch liên hoa, cái gì cũng không hiểu. Loại người này vô luận vì tự vệ vẫn là mạnh lên, hội sẽ bắt lấy hết thầy có thể lợi dụng cơ hội, tuyệt đối không phải là một cái chính nhân quân tử. Về sau loại tính cách này sẽ từ từ cố định xuống. Cuối cùng tiếp tục cầu đặt mua ban đêm canh năm tại 10 điểm trước đó. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 13 chương 117 đơn độc bồi luyện xem sách truyện chương mới nhất mời đến Lâm Tầm vụt chỗ đứng dậy. Không thể trở về số 39 doanh địa, bất quá khi nghe xong Tiểu Mãn cho ra điều kiện, Lâm Tầm án buông lỏng một hơi. Một lần nữa làm hồi trở lại trong ghế, lâm vào trầm tư. Từ hôm nay trở đi, nếu là hắn đáp ứng lưu tại nơi này, phụ trợ lão Mạc luyện chế mới Tử Anh chiến hạm, như vậy hắn mỗi ngày liền có thể thu hoạch được một bình lãnh ngưng đan, tăng thêm 10 cách điểm tích lũy phúc lợi. Không chỉ có như thế, Lâm Tầm đã không cần tham gia các loại tàn khốc huấn luyện. Cái này cũng tự mang ý nghĩa hắn sẽ không bị đào thải ra khỏi cục. Điều kiện này hoàn toàn chính xác rất mê người. Nhưng càng nghĩ, Lâm Tầm lại không cách nào đáp ứng. Hắn đến trại huấn luyện cũng không phải hưởng phúc, mà là vì mạnh lên. Lâm Tầm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ban đầu ở Đông Lâm học viện lúc, đối mặt Diêu Thác Hải hãm hại, mà hắn chỉ có thể ngồi chờ chết bất lực phẫn nộ cảm giác cũng sẽ không quên. Đối mặt cái kia cổ điển cao quý nữ nhân lúc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạ Chí bị nàng mang đi bất lực cùng biệt khuất thí huyết doanh huấn luyện, để Lâm Tầm tìm được một cái lột xác thành là chân chính cường giả cơ hội. Dù là huấn luyện tàn khốc đến cực hạn, nhưng đối với tăng lên sức chiến đấu lại là rõ ràng. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không mà từ bỏ đây hết thảy. Cái này có thể đáp ứng hiệp trợ lão Mạc, nhưng lại không thể từ bỏ tại số 39 trong doanh địa các loại huấn luyện khoa mục. Lâm Tầm lộ ra rất kiên định, không thể nghi ngờ. Ngươi yêu thích tự ngược, Tiểu Mãn nhiều hứng thú nói. Lâm Tầm lại không suy nghĩ nói đùa, lắc đầu chân thành nói, là vì mạnh lên. Tiểu Mãn nhìn chăm chú thiếu niên kia kiên định mặt mày, bỗng nhiên nói, kỳ thật ngươi không cần như thế phiền phức. Nếu chỉ là những cái kia huấn luyện hạng mục, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi. Ngươi Lâm Tầm khẽ giật mình, nhìn xem Tiểu Mãn kia mỹ lệ mà gợi cảm khuôn mặt, tựa hồ tại xác định nàng phải chăng đang nói đùa. Thế nào, ngươi xem thường tỉ tỉ? Tiểu Mãn bó lấy bên tai tóc dài, thắt lưng sống lưng có chút lớn một cái, một đôi như nước trong veo rõ ràng trong mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng lăng lệ chi cực bức nhân khí thế, phảng phất một sát na biến thành một người khác. Vũ mị gợi cảm mị hoặc khí tức bị một vòng đáng sợ khí thế thay thế. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, cảm giác da thịt như bị kim châm, linh hồn đều không chịu được có chút rung động túc. Hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được, trước mắt cái này gợi cảm xinh đẹp đại mỹ nữ, kỳ thật cũng là một vị cao thủ cực kỳ đáng sợ. Chỉ dựa vào cái này trong lúc lơ đãng tản ra một tia đáng sợ khí tức bên trong, liền có thể nhìn ra một chút manh mối. Thí huyết doanh những cái kia huấn luyện hạng mục chỉ là trò trẻ con, chỉ có thể coi là tàn khốc. Tỉ tỉ ta nơi này có rất nhiều so những này tàn khốc hơn huấn luyện, Ngươi như dự định nếm thử, tỷ tỷ có thể tự mình xung làm ngươi bồi luyện nha. Một nháy mắt, Tiểu Mãn lại khôi phục kia một bộ gợi cảm liêu nhân lười biếng bộ dáng, mang theo trêu chọc tựa như nhìn xem Lâm Tầm. Môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan. Loại cơ hội này có thể rất quý giá, người khác đoạt vỡ đầu cũng không chiếm được đâu. Lúc này, xa xa Lão Mạc cũng hắc hắc mở miệng. Tiểu tử, đây chính là đưa tới cửa diễm phúc. Đụng phải Tiểu Mãn loại này giáo quan, liền là bị nàng thao luyện chết cũng không hối tiếc a. Tiểu Mãn tinh mâu hàm sát, lạnh lùng chừng đi qua, Lão Mạc nhất thời cúi đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác tâm động, nhưng lại tại lúc này, nhà kho đại môn phịch một tiếng bị đá văng. Tiểu pha kia người mặc quân trang thẳng cô tiếu thân ảnh trước khi ra cửa, thanh tú gò má trắng nón bên trên, giống nhau thường ngày bình thản, có thể rơi vào Lâm Tầm trong mắt. Thời khắc này tiểu pha giáo quan toàn thân lại tràn đầy sát khí, làm cho trong kho bầu không khí đều trở nên khắc nghiệt rất nhiều. Học viên của ta, tự nhiên do ta đến thao luyện. Theo ngày mai bắt đầu, mỗi cách buổi chiều ta sẽ đối với ngươi đơn độc tiến hành huấn luyện. Tiểu pha ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, lạnh lùng quẳng xuống câu nói này, liền xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối chưa từng nhìn qua những người khác một chút. Tiểu pha mặc dù đi, trong thương khố bầu không khí lại có chút yên lặng. Chớ nhìn xem Tiểu Mãn, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, không chịu được thở dài, lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu những cái kia linh văn đồ án. Mà Tiểu Mãn thì lâm vào trầm mặc. Lâm Tầm có thể xác định Tiểu Mãn cùng Tiểu Pha khẳng định là một đôi tỷ muội song sinh, chỉ là các nàng quan hệ trong đó rõ ràng có chút không đúng. Hắn đối với cái này cũng không tốt nói thêm cái gì. Có Tiểu Pha đơn độc đối ngươi huấn luyện, cái này cũng rất tốt. Hồi lâu Tiểu Mãn mới cười mỉm nói. Chỉ là Lâm Tầm cảm giác nàng cười đến có chút không quan tâm. Sáng sớm hôm sau, làm chuẩn bị bắt đầu một ngày huấn luyện lúc, số 39 doanh địa sở hữu học viên đều phát hiện hôm nay thiếu mất một người. Đối với đây Tiểu Pha cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Học viên khác trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều ý nghĩ, mà Ninh Mông thì cố nén xúc động không hỏi ra. Ăn điểm tâm lúc, Lâm Tầm vẫn như cũ không tại. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Tầm bởi vì điểm tích lũy xếp hạng hạng chót, chỉ sợ đã bị Tiểu Pha giáo quan đào thải ra khỏi cục. Cách này khiến Ninh Mông không nhịn được nhíu mày. Gia hỏa này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng là cho đến buổi trưa thời điểm, số 39 doanh địa sở hữu học viên mới nghe được một cái tin đồn, nói Lâm Tầm bị trong doanh địa một vị linh vân sư muốn đi, muốn để Lâm Tầm xung làm ra tay, cho vị kia linh vân sư làm tạp vụ. Cái này khiến không ít học viên tất cả đều cười nhạo không thôi, cho rằng Lâm Tầm cử động lần này không thể nghi ngờ là tương đương từ bỏ trong doanh địa huấn luyện, cùng xám xịt bị đào thải bị loại cũng không có gì khác biệt. Ninh Mông biết được cái tin đồn này, lông mày lại không nhịn được nhíu, hận không thể đem Lâm Tầm bắt tới nghiêm hình tra tấn một phen. Đơn giản thật không có cốt khí. Chẳng lẽ hắn thật sự định từ bỏ? Ninh Mông trong lòng rất nổi nóng, cũng rất phiền muộn. Lâm Tầm tiểu tử này cũng là tính rào hoạt, biết mình mỗi ngày điểm tích lũy thành tích là hạng chót, đã khó có thể thay đổi càn khôn. Thế là chủ động nhận sợ đào tẩu, ngược lại để chúng ta lại tìm không đến cơ hội thu thập hắn. Ăn cơm trưa lúc, Thích Sán, Tân Văn Bân các loại chờ một vòng học viên tụ tập cùng một chỗ. Nói đến có quan hệ Lâm Tầm nghe đồn, một tên học viên không chịu được một trận cười lạnh. Giảo hoạt ta xem không phải, liền huấn luyện đều kiên trì không xuống, nhiều nhất liền là một tên hèn nhát kẻ tiểu nhân. Bên cạnh một tên tướng mạo xinh xắn, dáng vẻ thận trọng thiếu nữ khinh thường nói. Nàng tên là Ôn Minh Tú, thành tích tại trong doanh địa danh liệt tiền mao, vẹn vẹn so Thích Sán hơi yếu. Ha ha ha, đúng, đây chính là tên hề rất nhiều người cười vang. Chỉ có Tân Văn Bân cực kỳ phiền muộn, mặt âm trầm nói ra. Hắn như thế vừa đi, ta nghĩ ra một ngụm áp khí cũng không tìm tới cơ hội. Quả thực đáng hận. Thích Sán mỉm cười. Nói. Đừng vội. Chỉ cần Lâm Tầm còn lưu tại cái này thí huyết doanh bên trong. Có cơ hội để ngươi xuất khí. Ta tựu không tin tưởng. Hơn 10 thiên hậu độ khảo hạch bên trong. Hắn còn có thể trốn tránh không hiện thân độ khảo hạch. Khảo nghiệm là một cái doanh địa học viên đi qua một cái huấn luyện về sau thể thành tích. Dùng cái này đến tiến hành khôn sống mống chết sàng chọn. Đến lúc đó. Thí huyết doanh bên trong 40 trong doanh địa. Mỗi lần hai cái doanh địa là một tổ. Tiến hành học viên ở giữa đối chiến. Thành tựu người ưu tú lưu lại. Thành tích hạng chót người thì bị đào thải bị loại. Đến lúc đó. 40 doanh địa cũng sẽ tiến hành sát nhập. Xé rớt một nửa. Lưu lại một nửa. Cho nên đối với toàn bộ doanh địa học viên mà nói. Đối với hơn 10 thiên hậu sắp xảy ra độ khảo hạch. Không có người nào dám xem thường. Đáng nhắc tới chính là. Tại huấn luyện thường ngày trung thành tích không hợp cách học viên. Cũng tương tự xem như lúc trước đồng dạng trực tiếp bị đào thải bị loại. Đơn giản tới nói. Muốn lưu tại thí huyết doanh bên trong. Không làm được huấn luyện thường ngày sẽ bị đào thải. Hoàn thành huấn luyện về sau. Thành tích hạng chót vẫn như cũ sẽ bị đào thải như thế tầng tầng sàng chọn. Có thể lưu lại học viên. Tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thiên tài bên trong thiên tài. Tốt. Vậy ta liền đợi đến độ khảo hạch lúc. Nhìn một chút Lâm Tầm cái này tiểu tạp toái có dám hay không hiện thân. Tân Văn Bân cắn răng nói. Tràn ngập oán độc. Nhà ăn một bên khác. Thạch Vũ chậm rãi ăn uống. Sau nửa ngày. Bỗng nhiên Tài Nguyên tự nói tựa như cười nói. Đây nhất định không phải Lâm Tầm chủ ý. Tại Thạch Vũ bên cạnh. Còn ngồi một tên thần sắc lạnh lùng thiếu niên. Hắn tên là Lý Khâu. Thành tích cực kỳ không tầm thường. Huấn luyện thường ngày bên trong thường xuyên có thể đưa thân năm vị trí đầu. Chỉ giáo cho Lý Khâu đạo. Hắn đối Lâm Tầm không có hứng thú. Nhưng đã Thạch Vũ mở miệng. Hắn tự nhiên đến thuận miệng nhận lời một câu. Ta hiểu rõ cái này Lâm Tầm tính cách. Bề ngoài nhìn như người vật vô hại. Kỳ thực nội tâm kiên cố. Là cái một khi quyết định chuyện nào đó. Liền sẽ cố gắng làm đến cực hạn người. Thạch Vũ trầm ngâm nói. Loại người này ý chí rất khó bị cải biến. Càng sẽ không chủ động tránh lui nhận thua. Như cái tin đồn này là thật. Tựu chứng minh không phải Lâm Tầm chủ động yêu cầu đi làm như thế. Mà hẳn là vị kia Linh Vân Sư nhìn chúng Lâm Tầm cách nào đó sở trường. Cho nên bắt hắn cho muốn đi. Lý Khâu lúc này mới dâng lên một tia hứng thú. Nói. Ngươi nói là cái này Lâm Tầm là bị ép buộc. Thạch Vũ cười cười. Bị ép có lẽ chưa nói tới. Nhưng tuyệt đối không phải Lâm Tầm chủ động yêu cầu. Cũng không biết Lâm Tầm có cái gì năng lực. Lại để một vị Linh Vân Sư không tiếc chủ động cướp người. Cái này có vẻ hơi không tầm thường. Lý Khâu kinh ngạc nói. Vũ thiếu ngươi đắc như vậy coi trọng người này. Vì sao không đem hắn lôi kéo tới. Thạch Vũ cười không nói. Lý Khâu lập tức biết rõ. Thạch Vũ tự có chủ ý. Cũng không tiện lại truy vấn. Chỉ là nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. Thứ hạng này hạng chót Lâm Tầm. Như thật như Thạch Vũ lời nói. Kia hoàn toàn chính xác không phải một người đơn giản vật. Chuẩn bị cẩn thận. Độ khảo hạch lúc. Chúng ta những học viên này cũng không thể trơ mắt nhìn xem số 39 doanh địa thua với cái khác doanh địa. Ta Thạch Vũ có thể gánh không nổi loại người này. Thạch Vũ trong con ngươi hiện lên một vòng bể nghễ. Chỉ có thể thắng. Không thể thua chỉ có thể thắng. Không thể thua. Lý Khâu ở trong lòng lặp lại một lần. Huyết dịch khắp người sôi sục. Hào tình vạn trượng. Hắn yêu thích loại cảm giác này. Buổi chiều là lớp lý thuyết trình. Sở hữu học viên cũng không phát hiện. Tiểu pha giáo quan không thấy. Dẫn đầu bọn hắn đi học chính là kia mập mạp trung niên. Cùng này đồng thời. Tại kia trống trải trong thương khố. Vang lên một trận lãnh đạm thanh âm dùng thêm chút sức kỹ xảo không đủ thuần thục lại hung áp một điểm động tác quá chậm. Ngươi có thể hay không như cách nam nhân tiến công tiến công tiến công. Lâm Tầm đang bị tiểu pha giáo quan đơn độc huấn luyện. Bất quá cùng hắn nói là huấn luyện, chẳng bằng nói là bị đơn phương hung hăng chà đạp. Một lần lại một lần, hắn như cái đống cát tựa như bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Rơi mắt nổi đom đóm, mặt mũi bầm dập, toàn thân xương cốt đều nhanh muốn gãy mất. Trái lại tiểu pha, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một bộ đế giả làm nổi bật cho nàng kia thẳng dáng người giống như một tòa cô tiếu sơn phong, không thể dung chuyển. Mà ở phía xa, tiểu mãn nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đều là thương hại. Nàng gợi cảm khóe môi lại có chút nhích lên. Để tiểu tử này ăn nhiều một ít khổ sở cũng tốt, tối thiểu có thể rất nhanh cường đại lên. Còn như lão mạc, hắn đắm chìm trong nghiên cứu của mình bên trong, hồn nhiên vong ngã, đều chẳng muốn đi xem Lâm Tầm giờ phút này bị đánh có bao nhiêu thảm. Mặt khác cũng kêu gọi mọi người đặt mua lên không đầu mấy ngày. Đặt mua vô cùng phi thường đặc biệt trọng yếu cảm tạ trước. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 13 chương 118 doanh địa đối thủ đằng đằng một giờ. Lâm Tầm bị hành hạ đến cực kỳ bi thảm. Cả người đều bị đánh hơi choáng. Cảm giác không đến thống khổ. Đây là đơn độc huấn luyện. Tiểu Kha cũng không đồng dùng thủ đoạn chân chính. Vẹn vẹn chỉ là vận dụng một chút chém giết gần người kỹ xảo, liền đem Lâm Tầm đánh cho đầy bụi đất. Khách quan mà nói, hạ chí chiến đấu thủ đoạn đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Mà Tiểu Kha chiến đấu thì chú trọng hơn một chút không thể tưởng tượng kỹ xảo, tuyệt bí, tàn nhẫn, nhất kích tất sát. Lâm Tầm nhìn như bị đánh lần lượt ngã xuống, có thể chính là tại loại này tàn khốc huấn luyện bên trong, ngược lại để hắn đối với chiến đấu lính ngộ rõ ràng tăng tốc. Đây chính là thu hoạch. Trả giá bao lớn đại giới, liền có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cái này tại Tiểu Kha giáo quan trà đạp dưới, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước kia Lâm Tầm còn tưởng rằng chính mình kết ra rất lợi hại, nhưng chân chính cùng Tiểu Kha loại này chiến đấu trình độ cao siêu cường giả lúc giao thủ mới phát hiện, chính mình trước kia còn là quá ngây thơ rồi. Bất quá càng như vậy tựu càng khơi dậy Lâm Tầm không chịu thua tính cách. Tại cách này đằng đằng một giờ bị hành hạ quá trình bên trong, Lâm Tầm biểu hiện ra ương ngạnh nhị lực kinh người cùng ngộ tính. Mặc dù mỗi một lần đều bị đánh bại, có thể hắn chiến đấu thủ đoạn lại rõ ràng tại dần dần phát sinh cải biến. Loại biến hóa này bị Tiểu Kha đều thu vào đáy mắt. Mặt ngoài không nói gì thêm, trong lòng thì hơi có chút gì dạng. Đang huấn luyện bắt đầu ngày thứ nhất, nàng tựu không coi trọng Lâm Tầm. Lâm Tầm tu vi quá thấp, cùng học viên khác so sánh, có chiến đấu thủ đoạn cũng không xuất chúng. Dù là Lâm Tầm tại ngày thứ nhất huấn luyện bên trong không có bị đào thải bị loại, Tiểu Kha cũng không cho rằng Lâm Tầm có bao nhiêu nhịp tập có thể. Đây hết thảy theo cách này điểm tích lũy thành tích bên trong liền có thể nhìn ra. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm tại số 39 trong doanh địa liền là hạng chót thứ nhất, đếm ngược tên cũng là đêm qua. Làm Tiểu Mãn bắt đi Lâm Tầm lúc, mới đưa tới Tiểu Kha coi trọng. Nhất là làm nghe từ Tam Thất nói, Lâm Tầm về sau đem hiệp trợ lão mạc tiến hành tử anh chiến hạm cải tạo, không còn tham gia số 39 doanh địa các hạng huấn luyện lúc, Tiểu Kha trực tiếp tự không đáp ứng. Lâm Tầm lại kém cỏi, cũng là nàng Tiểu Kha học viên, sao có thể cứ như vậy trực tiếp bị người muốn đi. Đêm qua Tiểu Kha vốn là định đem Lâm Tầm mang đi, chỉ là tại nhà kho bên ngoài nghe được Lâm Tầm cùng Tiểu Mãn trò chuyện, nàng lúc này mới thay đổi chủ ý. Dựa vào cái gì muốn để Tiểu Mãn đến đơn độc huấn luyện học viên của mình? Những chuyện này nàng Tiểu Kha đồng dạng có thể làm được, thế là tự có nay trời xế chiều một đối một huấn luyện. Đồng thời về sau mỗi lần trời xế chiều, loại này đơn độc huấn luyện đều sẽ tiến hành tiếp. Chỉ là Tiểu Kha hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Lâm Tầm nhị lực càng như thế ương ngạnh, đồng thời đối với chiến đấu lính ngộ cũng cực kỳ đáng sợ. Đây hết thảy nhân tố hội tụ vào một chỗ, không tự giác thoáng cải thiện Tiểu Kha đối Lâm Tầm cách nhìn. Có lẽ tiểu tử này thật có thể kiên trì đến cuối cùng, Tiểu Kha quyết định nhìn nhìn lại. Rất nhanh, một giờ chém giết gần người huấn luyện kết thúc. Tiểu Kha nói, cho ngươi một giờ khôi phục. sau một tiếng, ta dẫn ngươi đi số 10 sân huấn luyện. Dứt lời, nàng quay người mà đi, từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới quá xa chỗ Tiểu Mãn. Lâm Tầm nằm trên mặt đất gấp rút thở dốc, toàn thân chết lặng, ánh mắt ngốc trệ, duy chỉ có trong đầu dị thường hoạt bát, thoáng hiện vừa rồi từng màn chiến đấu tràng diện. Không chết tựu tranh thủ thời gian đứng lên, nằm trên mặt đất cũng không ai thương hại ngươi. Tiểu Mãn đi tới, ôm cánh tay nhìn xem Lâm Tầm, trong ánh mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tầm ánh mắt đờ đẫn dần dần trở nên sáng rực, lẩm bẩm nói: ta có một loại cảm giác, không ra ba ngày, ta tựu có thể đột phá. Tiểu Mãn giật mình, nhìn xem thiếu niên kia sưng mặt sưng mũi khuôn mặt, cùng kia một đôi thần thái sáng láng ánh mắt, thần sắc bên trên nổi lên một vòng nhu sắc. Xét đến cùng, cái này cuối cùng chỉ là cái 13-14 tuổi thiếu niên. Tuổi tác như vậy ai chịu cúi đầu chịu thua. Tiểu Mãn ngồi xổm người xuống, xuất ra một bình bôi thuốc, tự tay bôi lên tại Lâm Tầm thân ứ tổn thương bên trên. Nói: ngươi vì cái gì như thế khát vọng mạnh lên? Lâm Tầm không có cự tuyệt Tiểu Mãn hảo ý, thoải mái thở hắt ra, nói: vì sinh tồn được đi. Hời hợt một câu, lại tựa như xúc động Tiểu Mãn tiếng lòng. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc giúp Lâm Tầm bôi lên thuốc trị thương. Chỉ là động tác rõ ràng có ôn nhu không ít. Sau một tiếng, số 10 sân huấn luyện, Lâm Tầm cầm đao cùng liệt diễm kim chu chém giết, dáng người mạnh mẽ lưu loát, có một loại bay lên thần thái. Cũng không biết Tiểu Mãn thuốc trị thương là từ đâu được đến, hiệu quả cực kỳ tốt. Vẹn vẹn một giờ, liền để Lâm Tầm thân ứ khỏi bệnh hợp như lúc ban đầu. Nếu không chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận cao cường như vậy độ tàn khốc huấn luyện. Trên ngọn núi, Tiểu Pha yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nàng đối tiểu tử này có thể rất không tệ, lại lấy ra hắc ngọc tuyết tan cao cho hắn khôi phục thương thế. Mập mạp trung niên chẳng biết lúc nào đi tới. Nàng là nội tâm hổ thẹn. Tiểu Pha lạnh lùng nói: chuyện năm đó, không trách Tiểu Mãn. Khi đó chúng ta cũng còn tuổi còn rất trẻ, so tiểu tử này cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Khi đó phạm sai lầm, ngươi cần gì phải một mực phải nhớ hận trong lòng. Mập mạp trung niên ánh mắt phức tạp nói: có chút sai lầm một khi phạm phải, chú định vô pháp được tha thứ. Nói đến đây, Tiểu Pha nhíu mày, nói: mập mạp, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Mập mạp trung niên trong lòng tin tưởng Tiểu Pha không muốn nhắc lại việc này. Hắn thở dài, tự nói ra: độ khảo hạch quy tắc đã xác định được, số 39 doanh địa sẽ cùng số 40 doanh địa tiến hành đối kháng. Thất bại một phương sẽ bị xé rớt doanh địa. Tiểu Pha nhíu mày nói: số 40 doanh địa huấn luyện viên là Tàn Lang A? Mập mạp trung niên gật đầu: không tệ, chính là cái này gian dối âm hiểm ra hỏa. Hắn trong doanh địa trước mắt có 39 học viên, trong đó ngược lại là cũng không ít nhân vật lợi hại. Khoảng chừng học viên về số lượng, ngươi số 39 doanh địa đã hoàn toàn ở thế yếu. Tiểu Pha lạnh nhạt nói: nhân số xưa nay không là quyết định thắng bại mấu chốt, điểm này ta rất rõ ràng. Mập mạp trung niên lại lo lắng nói: Tiểu Pha, lần này ngươi số 39 doanh địa như bại, không chỉ doanh địa sẽ bị xé rứt, liền ngươi cũng sẽ theo giáo quan trên chức vị lui ra đến. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vì gì. Tiểu Pha trầm mặc một lát, nhìn xem sân huấn luyện bên trong Lâm Tầm kia đổ mồ hôi như mưa sát phạt thân ảnh, nói ra: ta đối rời đi thí huyết doanh xưa nay không cảm thấy hứng thú. Mập mạp trung niên lắc đầu không nói. Cho đến bóng đêm hàng lâm, Lâm Tầm được đưa về lão mạc trong thương khố. Vừa mới trở về, cả người giống như một bãi bùn nhão, tựa như nằm tại trong ghế. Quá mệt mỏi, lần này cùng liệt diễm kim chu đằng đằng chém giết hơn một giờ, để Lâm Tầm một lần gần như sụp đổ, kém chút thoát lực hôn mê đi qua. Loại này gần như biến thái huấn luyện, để Lâm Tầm thể xác tinh thần đều cảm nhận được khó nói lên lời mỏi mệt cùng chết lặng. Tiểu Mãn chuẩn bị xong bữa tối, Lâm Tầm cường tự chống lên tinh thần ăn ngấu nghiến. tiểu tử, ngày mai là có thể luyện chế mới linh hỏa lô. Ngươi quả nhiên là cái thiên tài. Ta có một loại dự cảm, chỉ cần dựa theo biện pháp của ngươi đi làm, lần này khẳng định có thể thành công. Lão Mạc tinh thần phấn chấn đi tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lâm Tầm không yên lòng ăn một âm thanh, nói: Lão Mạc, luyện chế linh hỏa lô thời điểm, ta đáng yêu chớ có thể giúp, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Lão Mạc ngạc nhiên: Ngươi không động thủ? Lâm Tầm bất đắc dĩ nói: Ta còn là một cái linh văn học đồ, đâu có thể nào khắc dấu linh văn đồ trận. Linh văn học đồ Lão Mạc mở to hai mắt nhìn: Tiểu tử, ngươi sẽ không gặp ta có thể nghĩ ra như thế thiên tài biện pháp, vẽ ra nhiều như vậy rậm rạp linh văn trận đồ, ngươi lại còn nói ngươi là linh văn học đồ. Lâm Tầm thở dài nói: Ta lại tất yếu rèm pha chính mình sao? Lão Mạc giật mình, bỗng nhiên hú lên quái dị, chỉ mình cái mũi: Ngươi nếu là linh văn học đồ, ta chẳng phải là liền linh văn học đồ cũng không bằng? Lâm Tầm đều chẳng muốn lại nói tiếp. Lão nhân này lòng háo thắng không khỏi cũng quá mạnh. Lão Mạc giống như xem quái vật nhìn xem Lâm Tầm, bỗng nhiên nói: Bằng thủ đoạn của ngươi, hoàn toàn có thể chuyên tâm xử lý linh vân sư con đường này, về sau tuyệt đối có thể có được hưởng chi tài phú vô tận cùng bị vạn người tôn trọng địa vị. Cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, chạy tới thí huyết doanh bên trong tiến hành huấn luyện? Lâm Tầm hỏi lại: Ngươi đây vì cái gì lại lưu tại thí huyết doanh? Lão Mạc thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp, mang theo bực bội nói: Ta là đắc tội một cái lão bất tử hỗn đàn gia hỏa, bị buộc bất đắc dĩ mới tới. Cùng ngươi không giống. Lâm Tầm hít mắt, cái này Lão Mạc tại thí huyết doanh bên trong địa vị cực kỳ siêu nhiên, loại người này lại bị bức bách trốn tới đây, như vậy hắn đắc tội lại là vị kia đại nhân vật. Một lúc sau, Lâm Tầm mới nói ra: Ta và ngươi hoàn toàn chính xác không giống. Ta đến thí huyết doanh mục đích rất đơn giản, chính là vì có một ngày có thể không bị người bức bách đến luôn lạc tới ngươi trình độ như vậy. Đáp án này nhìn như đối Lão Mạc có chút bất kính, nhưng Lão Mạc lại tựa như lập tức liền hiểu, thở dài nói: Lão tử năm đó nếu có như ngươi loại này giác ngộ, cũng sẽ không luôn lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Lúc nói chuyện, hắn chắp tay quay người mà đi, thân ảnh khô gầy lại lộ ra một chút hiu quạnh cô đơn. Lão Mạc đến tột cùng đắc tội với ai? Lâm Tầm nhìn không được hỏi Tiểu Mãn, một cách trong đế quốc địa vị cao thượng linh văn tông sư. Tiểu Mãn thuận miệng đáp một câu, phảng phất đó cũng không phải một cái bí mật. Linh văn tông sư Lâm Tầm chấn động trong lòng, đây chính là so linh văn đại sư đều muốn siêu nhiên tồn tại. Trách không được Lão Mạc bực này nhân vật lại cũng chỉ có thể bị buộc trốn ở chỗ này. Đắc tội một cách linh văn tông sư, vậy đơn giản so đắc tội một vị động thiên cảnh cường giả hậu quả đều muốn nghiêm trọng. Theo ngày này lên, Lâm Tầm sinh hoạt trở nên cực kỳ quy luật, nhưng cũng cực kỳ vất vả cùng biến thái. Ban ngày buổi sáng cùng Lão Mạc nghiên cứu thảo luận linh văn đồ trận, đối tử anh chiến hàm linh hỏa lô cải tạo đưa ra đề nghị của mình. Buổi chiều thì sẽ bị tiểu kha đơn độc tiến hành các loại tàn khốc huấn luyện. Cho dù là ban đêm, hắn cũng phải ngồi xuống tu luyện. Tôi luyện thần hồn, phỏng đoán vũ đạo tại loại này cường độ cao vận chuyển dưới, để Lâm Tầm đều hận không thể đem thời gian tách ra thành hai nửa dùng. Ba ngày sau, Lâm Tầm tu vi thuận lợi tấn cấp, đột phá tới chân vũ thất trọng cảnh tiểu chu thiên tầng thứ. Lần này tấn cấp, để hắn thân lực lượng lại lần nữa sinh ra mới thối biến. Khoảng chừng linh lực độ hùng hậu phương diện, đã có thể so với chân vũ cửu trọng đỉnh phong cấp độ cường giả. Khi thấy kiểm tra này kết quả lúc, Tiểu Mãn cũng không khỏi động dung. U nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói một câu: Ngươi tiểu tử này thật đúng là cái không theo lẽ thường ra bài quái vật. Ta cũng hoài nghi trong cơ thể ngươi phải chăng có được một loại nào đó còn không có thức tỉnh thiên phú thuộc tính. Thiên kiêu chiến kỷ 13 chương 119 hóa cương chi hồ. Ở sau đó thời kỳ, Lâm Tầm sinh hoạt một mực tại bị hành hạ cùng mạnh lên bên trong tuần tự tiến hành, không điểm đọc sách pha đơn độc huấn luyện, liên tục không ngừng lãnh ngưng đan cung cấp, lại thêm Lâm Tầm chính mình không ngừng cố gắng, để Lâm Tầm tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh rõ rệt thuế biến, tu vi đột phá, đạt đến chân vũ thất trọng cảnh thiên cảnh giới, thể nội linh lực chi hùng hậu, có thể đủ cùng chân vũ cửu trọng cảnh cường giả tối đỉnh so sánh. Nếu bàn về cùng linh lực phẩm chất chi cao, càng là còn hơn mà không bằng. Hành quân quyền đột phá, đạt tới võ đạo cảnh giới bên trong viên mãn tình trạng. Quyền này tuy là cơ sở quyền pháp, nhưng khi đạt đến viên mãn tình trạng lúc, một chiêu một thức, uy lực đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, thoát thai hoán cốt, cường đại vô song. Mấu chốt nhất là Lâm Tầm thông qua hành quân quyền tìm tới chính mình quyền pháp phong cách, cái kia chính là trầm ngưng lồng lộng, thế như hãn hải nuốt đại uyên, thần hồn đột phá, tại thức hải bên trong sáng lên viên thứ ba hồn tinh, để cảm giác phạm vi khuyết trương đến phương viên 30 trượng cự ly. Hết thảy gió thổi cỏ lay, tất cả đều đã không gạt được hắn tai mắt. Nhục thân lực lượng đột phá, y theo mãn pháp, chỉ dựa vào thuần túy thể phách chi lực, Lâm Tầm đã không kém gì chân vũ bát trọng cảnh cường giả. Cái này tại luyện thể tu vi bên trên được xưng là kim tương ngọc chất, ví von thể phách như vàng quý giá, như mỹ ngọc không tì vết. Kinh nghiệm chiến đấu bên trên, Lâm Tầm có thể nói là thân kinh bách chiến. Không chỉ theo pha loại này cao siêu cường giả trong quyết đấu hấp thu rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm, tại thực chiến giết chóc bên trong, những này cảm ngộ cùng kinh nghiệm tất cả đều hóa thành Lâm Tầm sức chiến đấu một phần. Đây hết thảy biến hóa, để Lâm Tầm càng thêm đắm chìm trong tu luyện. Dù là mỗi ngày vẫn như cũ bị pha hành hạ đầy bụi đất, có thể đạt được tiến bộ có thể đủ đầy đủ đây hết thảy. Lâm Tầm rất hưởng thụ loại này mạnh lên cảm giác, thậm chí đều quên thời gian trôi qua, quên chính mình. Bây giờ đến tột cùng kiếm lấy bao nhiêu điểm tích lũy. Mà Lão Mạc cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày mân mê lấy các loại linh văn đồ án, không ngừng đối linh hỏa lô tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa, nghiễm nhiên một bộ cuồng nhiệt quên mình trạng thái. So ra mà nói, mãn thì kẻ quyền thế thanh nhàn không ít, loại trừ mỗi ngày giúp Lâm Tầm bôi lên thuốc trị thương, chính là chuẩn bị cơm canh, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ Lâm Tầm một chút chiến đấu cùng trên tu hành quyết khiếu. Theo thời gian chuyển rời, số 9 trong doanh địa bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Sở hữu học viên đều đang vì độ khảo hạch làm chuẩn bị, mỗi ngày trừ quy nơ quy nơ quy nơ quy nơ mơ. Mơ huấn luyện gần như tất cả thời gian đều bị bọn hắn dùng để tăng lên bản thân bên trên. Độ khảo hạch không chỉ là phải chăng bị đào thải bị loại vấn đề, càng quan hệ đến mỗi người vinh quang. Bọn hắn đều là thiếu niên nhân, huyết khí phương cương, ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường, có thủ đoạn, có lòng dạ, lai lịch cũng không đơn giản, tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ tại độ khảo hạch bên trong, bị cách khác doanh địa học viên áp một đầu. Hoặc là, lần này độ khảo hạch đã đóng hệ đến toàn bộ số 9 doanh địa vinh dự, một khi thất bại, thậm chí bọn hắn cái này doanh địa đều sẽ bị xé rứt doanh địa. Dù là có thể lưu lại tiếp tục tiến hành huấn luyện, cũng chỉ có thể lấy thất bại người thân phận bị phân phối đến cái khác trong doanh địa. Đôi này những cái kia kiêu ngạo thiếu niên học viên mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao khuất nhục. Đáng nhắc tới chính là, tại cự ly độ khảo hạch còn sót lại 3 ngày thời điểm, số 9 trong doanh địa tăng thêm Lâm Tầm ở bên trong chỉ còn lại 24 người. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này huấn luyện bên trong, lần lượt có 4 người bởi vì huấn luyện không hợp cách, lại lần nữa bị đào thải bị loại. Mãn yêu cầu rất hà khắc, cũng rất tàn khốc. Dựa theo mập mạp trung niên cách nhìn, đằng đằng 40 trong doanh địa, chỉ có mãn yêu cầu tối cao, cũng nhất hà khắc. Mà hết thảy này tạo thành kết quả chính là số 9 doanh địa tỷ lệ đào thải một mực danh liệt đệ nhất. Chỉ còn lại học viên số lượng cũng thành 40 cái trong doanh địa ít nhất một cái. Cái này rất nguy hiểm. Tối thiểu đối doanh địa cùng doanh địa ở giữa đối kháng đến, Nhân số ít chú định hội sẽ ở thế yếu bên trong mập mạp trung niên không phải là không có nhắc nhở qua Pha. Nhưng Pha chưa từng thay đổi qua thái độ của mình. Để ai cũng không thể làm gì. Mà đối số 9 doanh địa sở hữu học viên mà nói. Bọn hắn mặc dù đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Có thể trở ngại đối Pha giáo quan kiêng kỵ cùng kính sợ. Không có người nào dám nhắc tới ra nghi ngờ. Không gì hơn cái này vừa đến. Để bọn hắn tất cả đều áp lực đại tăng. Độ khảo hạch mấu chốt ngay tại doanh địa cùng doanh địa ở giữa đối kháng lên. Nhân số càng ít. Chịu thiệt. Tổn hại. Bất lợi coi như càng lớn tại cự ly đọc khảo hạch còn sót lại 3 ngày thời điểm. Lâm Tầm sinh hoạt vẫn như cũ như dĩ vãng. Không có bởi vì sắp xảy ra khảo hạch mà phát sinh một tia cải biến. Chẳng qua là khi ban đêm chữa trị thương thí thời điểm. Lâm Tầm mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Thí huyết doanh bên trong rất nhiều học viên. Gần như đều có được chân vũ cửu trọng cảnh tu vi. Đồng thời mỗi một cách đều tư chất bất phàm. Tiềm lực kinh người. Vì sao đến nay không từng có người lựa chọn đột phá linh cương cảnh nghe tới Lâm Tầm nghi hoặc lúc. Mãn không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Ngươi đến đây thí huyết doanh lúc. Chẳng lẽ không có người cùng ngươi qua Lâm Tầm một mặt mờ mịt. Hắn là đánh bậy đánh bạ đưa tới. Sao có thể biết rõ những này rất nhanh. Mãn tựu cấp ra đáp án. Bọn hắn sở dĩ áp chế cảnh giới. Tất cả đều là một năm sau tiến vào hóa cương chi hồ làm chuẩn bị nói cách khác. Bọn hắn đến đây thí huyết doanh một mặt là vì tiến hành tàn khốc nhất địa ngục huấn luyện. Dùng cách này đến rèn luyện bản thân. Nhưng mục đích cuối cùng nhất. Thì là vì tại đột phá linh cương cảnh lúc. Tại thể nội trong khí hải mở ra hoàn mỹ nhất linh lực trì dừng một chút. Nàng tiếp tục nói. Hóa cương chi hồ tồn tại. Liền có thể trợ giúp bọn hắn thực hiện đây hết thảy. Lâm Tầm nghe được nỗi lòng quay cuồng một hồi. Linh cương cảnh. Một loại hoàn toàn mới cảnh giới tu hành. Siêu nhiên tại chân vũ cảnh phía trên. Được vinh dự chân chính bước vào con đường tu hành bắt đầu. Đạt đến này cảnh. Tu giả thể nội trong khí hải. Sẽ khai trừ ra một phương linh lực trì. Tu giả thể nội linh lực trải qua linh lực trì chuyển hóa. Liền có thể đem linh lực rèn luyện ra chân chính cương khí linh cương cảnh chia làm 3 cái cảnh giới. Theo thứ tự là nhân cương cảnh, địa cương cảnh cùng thiên cương cảnh. Nhưng vô luận cách nào cảnh giới, linh lực trì vĩnh viễn là hắn hạch tâm. Mà cái này linh lực trì cũng là y theo phẩm chất khác biệt, phân tam phẩm, nhất phẩm là nhất, tam phẩm là mạn. Thế gian này đại đa số linh cương cảnh cường giả. Mở linh lực trì gần như đều là tam phẩm linh lực trì. Được xưng linh cương cảnh cường giả. Mà nhất phẩm, nhị phẩm linh lực trì. Tự không là ai đều có thể có. Quan hệ này đến tu giả tự thân thiên tư. Căn cốt. Cùng tu hành cơ sở. Không phải là kinh diễm trác tuyệt hạng người. Rất khó có được bực này phẩm cấp linh lực trì. Thậm chí, giống như mở nhất phẩm linh lực trì. Loại trừ tự thân ưu thế bên ngoài. Còn cần nhất định cơ duyên mới có thể làm đến giống như thí huyết doanh bên trong những học viên này. Mỗi một cách lai lịch đều không đơn giản. Mỗi một cách tư chất đều không tầm thường. Bọn hắn sở dĩ hao hết các loại thủ đoạn cũng muốn tiến vào thí huyết doanh. Loại trừ hoàn thiện bản thân. Mục đích quan trọng nhất chính là vì tại tấn cấp linh cương cảnh lúc. Tại thể nội mở ra hoàn mỹ nhất linh lực trì thí huyết doanh hóa cương chi hồ. Liền là có thể thực hiện bọn hắn tâm nguyện một cách cơ duyên. Cho nên vô luận là ai. Đều không thể dễ dàng tha thứ mình bị đào thải ra khỏi cục. Bởi vì như thế vừa đến. Chẳng khác nào hủy tiến vào hóa cương chi hồ cơ hội không còn hóa cương chi hồ trợ giúp. Tại bọn hắn tấn cấp linh cương cảnh lúc. Mở ra linh lực trì tất nhiên sẽ yếu ớt rất nhiều. Đương nhiên, thế gian này cũng không phải là chỉ có hóa cương chi hồ cách này một cách cơ duyên chi địa. Nhưng đối sở hữu học viên mà nói, cách này thí huyết doanh lại là bọn hắn có thể đụng chạm đến một cách cơ duyên minh bạch đây hết thảy. Lâm Tầm không nhịn được cảm khái. Trách không được Ninh Mông áp chế chính mình tu vi đằng đằng 4 năm. Nguyên lai là vì cách này thí huyết doanh bên trong hóa cương chi hồ mà tới. Cách khác chân vũ cửu trọng cảnh học viên sở dĩ không tuyển chọn đột phá, chỉ sợ cũng như thế. Soái ca, ngươi minh bạch thí huyết doanh tầm quan trọng đi. Ngươi bây giờ mới chân vũ thất trọng cảnh, tranh thủ tại trong vòng một năm đạt đến chân vũ cửu trọng tình trạng. Khi đó tiến vào hóa cương chi hồ, đủ có thể khiến ngươi tại tấn cấp linh cương cảnh lúc phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Mãn trong con ngươi làn thu thủy lưu chuyển, cười mỉm nhắc nhở Lâm Tầm một câu. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, nếu có thể ta đương nhiên hy vọng có thể làm được một bước này. Bất quá trước lúc này, tranh thủ trước không bị đào thải ra khỏi cuộc mới là việc cấp bách. Mãn khen, thông minh. Các ngươi lần này tiến vào thí huyết doanh học viên tổng cộng có 1.000 người. Trước mắt đã có hơn 100 người bị đào thải bị loại. Lúc này mới vẻn vẹn không đến một cái thời gian. Ngươi có thể tưởng tượng một năm sau, đi qua trùng điệp đào thải có thể lưu lại, lại có bao nhiêu người. Lâm Tầm suy tính, cũng chính là cái này một. Không có cách. Thí huyết doanh tỷ lệ đào thải thực sự quá cao. Cao để hắn cũng không dám quá nhiều đi hy vọng xa vời phải chăng có thể đi vào kia hóa cương chi hồ. Mãn hồi ức nói, ta nhớ được tại dĩ vãng tuổi bên trong, mỗi một lần thí huyết doanh huấn luyện bên trong cuối cùng có thể kiên trì đến cuối cùng, tiến vào hóa cương chi hồ, tối đa cũng không có vượt qua 30 người. Lâm Tầm trong lòng lại là run lên, giật mình nói, 30 người chẳng lẽ cách khác hơn 900 người cuối cùng toàn bộ bị đào thải. Mãn mang theo một tia bễ nghễ nói, ngươi cho rằng hóa cương chi hồ là ai đều có thể tùy tiện đi vào? Đây chính là đại cơ duyên toàn bộ Tử Diệu đế quốc bên trong. Chỉ có giải rác mấy cách địa phương mới có được bực này cơ duyên chi địa. Xem ra ta lần này thật đến đối. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một vòng nhiệt huyết. Càng là có tính khiêu chiến đồ vật, mới càng có thể kích phát một người ý chí chiến đấu. Độ khảo hạch bắt đầu trước một ngày, Lâm Tầm rời đi Lão Mạc nhà kho, bị pha mang theo về tới số 9 doanh địa. Ngày mai sẽ phải bắt đầu tiến hành độ khảo hạch, làm số 9 trong doanh địa một viên. Lâm Tầm tự nhiên cũng nhất định phải tham dự vào trong đó. Gặp rời đi nhà kho trước, Lão Mạc rất cuồng ngạo vỗ gầy ba ba bầu ngực cam đoan. Còn bảo gan đi chiến dù là bị người đánh gục, có ta Lão Mạc tại, cam đoan ngươi sẽ không bị đưa ra thí huyết doanh. Bất quá khi Lâm Tầm hỏi có thể hay không cam đoan hắn tiến vào hóa cương chi hồ lúc, Lão Mạc lập tức tựu suy sụt, tìm cái cớ tựu xám xịt rời đi. Hiển nhiên, Lão Mạc mặc dù dám cam đoan lưu lại Lâm Tầm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến bước này. Có thể hay không tiến vào hóa cương chi hồ, hoàn toàn phải dựa vào chính hắn. Mãn ngược lại là đối Lâm Tầm lòng tin 10 phần. Rất kiêu ngạo mà đem một đôi hai tay ôm ở phòng lên trước ngực. Đem một thân kinh tâm động phách thân thể đường cong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng nháy mắt, cười đến phong tình vạn trùng. Khác đừng biểu hiện được quá chói mắt a, tận lực điệu thấp chút ít, vạn nhất bị pha giáo quan coi trọng ngươi, tỉ tỉ tâm coi như nát. Thiên kiêu chiến kỷ 13 chương 120 hiện thân doanh địa buổi trưa 10 phần, nhà ăn. Hãy ghé thăm Miêu Nhào tiểu thuyết. Có ngài sở hữu muốn nhìn thư. Số 39 doanh địa một đám học viên đang ăn cơm. Sốt ruột nghị luận trời sáng sẽ kéo ra màn che độ khảo hạch. Nghe nói chúng ta đối thủ lần này là số 40 doanh địa. Bọn hắn bên kia bây giờ còn có 39 người. Mà chúng ta bên này, tăng thêm Lâm Tầm cái kia hèn nhát, mới chỉ có 24 người. Ngày mai đối kháng bên trong, chúng ta khoảng chừng nhân số bên trên, tựu ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Có người thở dài, cau mày. Hừ, nhân số lại nhiều, sức chiến đấu không được cũng không tốt. Ta mơ hồ nhớ rõ kia số 40 trong doanh địa tựa hồ cũng không có cao thủ gì. Cũng có người khinh thường, xem thường. Không thể nói như thế. Số 40 trong doanh địa Lôi Tân, Địch Tuấn, Cung Minh bọn người đều không phải dịch tới bối phận. Ta xem chúng ta trong doanh địa cũng chỉ có Thích Sán, Thạch Vũ, Ninh Mông những này nhân vật đứng đầu mới có thể áp chế bọn hắn. Có người trầm ngâm, một bộ biết người biết ta bộ dáng. Khác một bên, Thạch Vũ cũng tại phân tích. Lôi Tân là đế quốc bấm tay có thể số đồng thiên cảnh cường giả Lôi Diệu Đình tôn nữ. Thuộc nhỏ tu hành Lôi gia tổ truyền cương Lôi kiếm kinh. Thực lực tuyệt đối sẽ không yếu đi. Ngươi nếu là gặp được nàng, nên khai thác quanh co chiến thuật. Tránh mà không đánh. Áp chế hắn nhục khí. Chầm chậm mưu toan. Bên cạnh Lý Khâu âm thầm gật đầu. Đây đều là cực kỳ trọng yếu tin tức. Cũng chỉ có Thạch Vũ loại nhân vật này mới có thể làm đến cái này trực tiếp tư liệu. Thạch Vũ tiếp tục nói. Mà cái này Địch Tuấn đồng dạng cũng là một cái dùng kiếm nhân vật hung áp. Hắn tu tập vạn kiếm khúc uy lực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngươi cũng không tất quá lo lắng. Cái này vạn kiếm khúc chỉ có ngự dụng tại linh hải cảnh trong tay cường giả mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Lý Khâu yên lặng nhớ kỹ. Ngày mai độ sát hạch tới, ai cũng không biết chính mình gặp được cái gì đối thủ. Làm đủ đầy đủ chuẩn bị là hoàn toàn có cần phải. Còn như cái này Cung Minh Thạch Vũ nhíu nhíu mày, nói: gia hỏa này tu luyện chính là Cửu Minh Hộ Thể Côn, không chỉ thể lực kinh người, khí tức kéo dài, lực phòng ngự cũng có thể xưng nhất lưu. Muốn đánh bại hắn có thể thực có chút đau đầu. Lý Khâu tựa hồ cũng biết cái này Cung Minh, cười nhạo nói: bọn hắn Cung gia ở trong đế quốc được xưng con lật đật gia tộc, ngụ ý ai cũng không thể chinh phục. Có thể theo ta thấy đến, bọn hắn liền là một đám trốn ở vỏ bọc bên trong rùa đen, quá mức bảo thủ. Thạch Vũ lại thần sắc chân thành nói: người tài giỏi như thế là không thể nhất khinh thị. Phụ thân ta từng nói, Cung gia người am hiểu sâu điệu thấp xử thế trí tuệ. Ai muốn đối phó bọn hắn, đều cơ hồ không có chỗ xuống tay. Thân là Cung gia thế hệ này kiệt xuất hậu duệ, cái này Cung Minh tuyệt không đơn giản. Lý Khâu thần sắc cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn đã phát giác được, so với Lôi Tân cùng Địch Tuấn, Thạch Vũ ngược lại đối cái này Cung Minh rõ ràng càng trọng thị một chút. Đang trò chuyện, bỗng nhiên bên cạnh có người kêu lên: ha ha ha ha, mọi người mau nhìn ai tới. Đây không phải Lâm Tầm kia hèn nhát thanh âm lộ ra trêu tức hương vị. Ở đây không ít học viên đều cùng nhau nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh đang từ nơi xa đi tới. Không sai biệt lắm 3 giờ ở giữa không gặp. Rất nhiều người đều kém chút quên trong doanh địa còn có Lâm Tầm người như vậy. Bất quá khi trông thấy Lâm Tầm lúc, ngược lại là trước tiên để bọn hắn nhớ tới có quan hệ Lâm Tầm nghe đồn. Những tin đồn này tất cả đều không có ly khai hèn nhát kẻ tiểu nhân những này mang theo khinh thường cùng nhục nhã chữ. Lập tức chi gian, rất nhiều người thần sắc đều trở nên quái dị, nghị luận ong ong. Gia hỏa này rốt cuộc dám đứng ra cũng là khó được. Hừ, ta nhìn hắn cũng là bị buộc. Ngày mai sẽ phải độ khảo hạch. Hắn nghĩ lại tránh né cũng không có khả năng thôi. Không đề cập tới cái này kẻ tiểu nhân, ngày mai độ khảo hạch lúc, căn bản cũng không tất trông cậy vào hắn có thể phát huy cái tác dụng gì. Nhất định là muốn bị đào thải ra khỏi cục. Một bên khác, Tân Văn Bân toàn thân đều phấn khởi, nghiến răng nghiến lợi nói: cái này tiểu tạp toái rốt cuộc ra. Lần này ta ngược lại muốn xem hắn tại ngày mai độ khảo hạch bên trong sẽ bị người đánh có bao nhiêu thảm. Thích Sán ở bên cạnh không nhịn được cười. Hắn đều chẳng muốn đem Lâm Tầm coi là địch nhân. Đối phương loại này hèn nhát kẻ tiểu nhân cũng căn bản không xứng làm hắn Thích Sán địch nhân. Vũ Thiếu, ngươi nói đúng, hắn quả nhiên xuất hiện tất nhiên cũng là muốn tham gia độ khảo hạch. Xa xa Lý Khâu như có điều suy nghĩ. Ha ha, ta thế nhưng là rất chờ mong. Thạch Vũ cười đến ý vị sâu xa. Đối diện với mấy cái này nghị luận cùng ánh mắt, Lâm Tầm phảng phất như không hề hay biết, rất nhanh liền khóa chặt Ninh Mông thân ảnh, trực tiếp đi qua, ngồi ở phía đối diện, mang theo kinh ngạc nói: ui, ta làm sao phát hiện ngươi tựa hồ thật không muốn nhìn thấy ta. Giờ phút này Ninh Mông sắc mặt âm trầm, vùi đầu ăn cơm. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn Lâm Tầm một chút. Cái này biểu hiện thật có chút khác thường. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười, cũng không nói thêm lời, cầm một phần của mình đồ ăn bắt đầu hưởng dụng. Gần 3 giờ ở giữa chưa từng xuất hiện. Khi nhìn thấy từng cái quen thuộc khuôn mặt, cùng cái này trong phòng ăn náo nhiệt không khí lúc, lại để Lâm Tầm có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khách quan mà nói, hắn kỳ thật càng ra thích Lão Mạc trong kho bầu không khí. Chỉ cần tu luyện cùng huấn luyện, tự không cần để ý cái khác bất cứ chuyện gì. Gặp Lâm Tầm buồn bực không ra tiếng, Ninh Mông tựa hồ rốt cuộc nhìn không nổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử nổ trừng Lâm Tầm. Ngươi tên chết nhát này còn có mặt mũi xuất hiện? Lâm Tầm cười nói, ai nói với ngươi ta là hèn nhát? Ninh Mông gặp Lâm Tầm không những không hổ thẹn, ngược lại một bộ bình chân như vải bộ dáng, góp nhặt ở trong lòng thất vọng cùng phẫn nộ triệt để bộc phát. Ngươi thế mà còn chống chế không nhận? Hiện nay ai mẹ hắn không biết ngươi sợ hãi bị đào thải bị loại, đi theo một cái sắm chó Linh Vân Sư làm việc vặt đi, ta Ninh Mông làm sao lại nhận như ngươi loại này bằng hữu? Đơn giản không có thuốc nào cứu được. Thanh âm khá lớn, đưa tới phủ cận không ít học viên chú ý. Nhưng khi trông thấy một màn này lúc, Thích Sán, Tân Văn Bân, Ôn Minh Tú các loại chờ một vòng học viên tất cả đều không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Dĩ vãng Ninh Mông cùng Lâm Tầm quan hệ cũng không tệ, bây giờ cũng bởi vì Lâm Tầm nhu nhược mà triệt để phẫn nộ. Cái này khiến bọn hắn càng thêm đối Lâm Tầm xem thường. Cái gì gọi là chúng bạn xa lánh? Đây chính là Lâm Tầm giật mình, hồn nhiên không nghĩ tới Ninh Mông lại sẽ như thế sinh khí. Nửa ngày mới nghiêm túc nói ra, làm bằng hữu, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi nghe được nghe đồn đều là giả. Giả Ninh Mông sững sờ, vẫn như cũ mặt âm trầm. Có thể ngươi vì sao không nói cho ta một tiếng? Lão tử khi đó cầm điểm tích lũy đổi 10 bình lãnh ngưng đan, đều là vì ngươi chuẩn bị. Ai biết con mẹ nó ngươi lại không từ mà biệt. Đơn giản nên bầm thây vạn đoạn Lâm Tầm, nhưng trong lòng thì ấm áp. Rốt cuộc ý thức được, Ninh Mông sở dĩ sinh lớn như thế khí, đích thật là đem mình làm bằng hữu đối đãi. Đổi lại những người khác, ai sẽ theo hắn đồng dạng cùng mình đánh nhau? Không nói những này, chờ độ khảo hạch về sau, ta lại nói cho ngươi đây hết thảy. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Ninh Mông nhíu mày, tại sao muốn đợi đến khi đó? Lâm Tầm bỗng nhiên cười, ánh mắt vô tình hay cố ý lườm 41 mắt, hạ giọng nói, bởi vì ta trước tiên cần phải ra một hơi áp khí. Thanh âm đến cuối cùng đã mang lên một vòng xâm nhiên. Những cái kia trào phúng cùng khinh thường, hắn không có khả năng không thèm đếm xỉa đến. Hắn cũng không có lớn như vậy độ lượng có thể nhìn khí thôn âm thanh. Ninh Mông trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Tầm một lát, mới tiếng trầm nói ra, vậy ta liền đợi đến ngươi cho ta một lời giải thích. Lâm Tầm gật đầu cười. Chỉ là để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, hắn chờ đợi xuất khí cơ hội rất nhanh liền tới. Sau bữa cơm trưa, cái khác doanh địa học viên hầu hết đã tán đi, không còn tiến hành huấn luyện. Bởi vì là Minh Thiên liền muốn độ khảo hạch, lúc này lại huấn luyện một thân tổn thương, đối ngày mai khảo hạch tựu rất bất lợi. Nhưng Lâm Tầm bọn hắn số 39 doanh địa một đám học viên, nhưng không có như vậy buông lỏng, trực tiếp bị tiểu pha mang vào vật lộn tràng. Vẫn như cũ như thường ngày, dự định tiến hành huấn luyện. Cái này khiến rất nhiều người đều không hiểu, cảm giác tiểu pha loại huấn luyện này thái độ không khỏi quá hà khắc rồi. Trời sáng cần phải độ khảo hạch, lúc này lại huấn luyện, loại trừ đổi lấy một thân tổn thương, lại có cái tác dụng gì? Tiểu pha một câu liền để tất cả mọi người không lời nào để nói. Thí huyết doanh huấn luyện muốn tiến hành một năm, cũng liền mang ý nghĩa lại có 12 lần độ khảo hạch. Trời sáng vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất khảo hạch mà thôi, có cần phải khẩn trương như vậy? Ai còn có thể nói cái gì đâu? Bất quá trong lòng phiền muộn tự nhiên là tránh không khỏi. Bọn hắn ngày mai đối thủ thế nhưng là số 40 doanh địa một đám học viên, nhân số vốn là ở thế yếu, như lại không coi trọng, vậy coi như triệt để xong đời. Bất quá tiểu pha một câu nói tiếp theo, để bọn hắn buồn bực trong lòng quét sạch sành sanh. Ta đặc địa cho các ngươi chuẩn bị hắc ngọc tuyết tan cao, sẽ không để cho các ngươi trời sáng mang thương tham gia khảo hạch. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, tiểu pha giáo quan nhìn như lãnh khốc vô tình, kỳ thực trong lòng tự có phân tất, cũng không phải là một vị nghiêm khắc cùng hà khắc. Làm tiến vào vật lộn tràng, rất nhiều học viên đều trở nên hưng phấn. Lâm trận trước một trận huấn luyện a, cái khác doanh địa ai dám làm như vậy thiếu niên nhân, nhất là sĩ diện, lòng tự trọng cũng cực mạnh. Thích nhất liền là loại này không theo lẽ thường ra bài xáo lộ. Càng như vậy, tự càng có mặt mũi. Nhất là Tân Văn Bân, giờ phút này nào chỉ là hưng phấn, đơn giản liền là phấn khởi mười phần. Đơn giản cùng như điên cuồng, một mực tại trong lòng mặc niệm, rút thăm nhất định muốn rút đến Lâm Tầm cái này tiểu tạp toái, nếu có thể tại độ trước khảo hạch, bảo tẩu ra hỏa này một trận, hào hào chút cơn giận, vậy liền không thể tốt hơn. Có lẽ là lão thiên khai nhãn, lần này giúp thăm lựa chọn đối thủ lúc, hắn quả nhiên vận may tốt không thể tưởng tượng nổi, giống như đụng đại vận đồng dạng, giúp được Lâm Tầm. Ha ha ha ha ha ha ha, Tân Văn Bân cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý, thỏa thuê mãn nguyện. Đây là lão thiên cũng hỗ trợ Thích Sán bọn người biết được đây hết thảy. Lúc cũng không chịu được đều mặt lộ vẻ một vòng quái dị. Lâm Tầm tiểu tử này thật đúng là không may, trốn đi ba không hiện thân, kết quả vừa hiện thân tựu đụng phải Tân Văn Bân trong tay. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, ngay tại bên trên, Tân Văn Bân vừa mới đột phá tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh, so với vừa tiến vào trại huấn luyện lúc, sức chiến đấu đã phát sinh mới thuế biến. Mà Lâm Tầm đâu, sớm tại ba trước tựu chủ động từ bỏ huấn luyện, đi theo một cách linh vân sư làm việc vặt đi. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỗ này có thể sẽ là Tân Văn Bân đối thủ. Tiếc nuối là bọn hắn cũng không biết rõ Lâm Tầm cách này ba là như thế nào qua, nếu không chỉ sợ sẽ hối hận lúc này ý nghĩ cùng quan điểm. Tân Văn Bân tên kia ngốc hả, Lâm Tầm cười đến mây trôi nước chảy. Thiếu quan tâm người khác, ngươi đến tột cùng được hay không? Ninh Mông vô cùng lo lắng, thay Lâm Tầm bắt gấp. Hắn cũng tương tự coi là Lâm Tầm cách này ba cách là đang làm việc vặt, tu luyện hoang phế, đâu có thể nào là vừa tấn cấp làm chân vũ cửu trọng cảnh Tân Văn Bân đối thủ. Ngốc hay không ngốc, hai người các ngươi sau khi chiến đấu mới biết được. Lúc này Thạch Vũ tại trải qua Lâm Tầm bên người lúc, bỗng nhiên thấp giọng cười nói một câu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 13 chương 121 giả heo ăn thịt hổ vật lộn tràng. Bố cục của nơi này có chút đặc biệt. Lớn như vậy tràng địa phân 30 độc lập lôi đài, mỗi một cách lôi đài chỉ có 10 trượng phương viên. Như thế bố trí cũng là vì đầy đủ rèn luyện học viên chém giết gần người năng lực. Phải biết trong chiến đấu chân chính, có đôi khi căn bản cũng không có đường lui, cũng không có dư giả né tránh không gian, hoàn toàn liền là tại phương thốn chi gian cứng đối cứng chém giết. Loại này vật lộn bên trong, như chiến đấu song phương sức chiến đấu tương tự, khảo nghiệm càng nhiều thường thường là kỹ xảo chiến đấu cùng một cỗ chính diện trùng sát chơi liều. Sở dĩ mỗi một cách lôi đài chỉ có 10 trượng phạm vi, thân ảnh một khi rời đi lôi đài, tự mang ý nghĩa thất bại giống như quá khứ. Số 39 doanh địa một đám học viên tiến vào vật lộn tràng về sau, riêng phần mình đi tới rút thăm chỗ đối ứng trên lôi đài, bắt đầu tiến hành chém giết huấn luyện. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này rất nhiều học viên suy nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều đặt ở vào vị trí trung ương số 13 trên lôi đài. Ánh mắt rất nhiều người tràn đầy trêu tức, hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chỉ có Ninh Mông nhíu mày không thôi, trong lòng có một vòng lo lắng. Trên lôi đài, Lâm Tầm lẻ loi mà đứng. Bà đi qua, hắn thân thể biến cao không ít, cân xứng thon dài, thanh tú khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi thẳng, mắt đen thâm thúy, cùng dĩ vãng so sánh, càng thêm ra hơn một cỗ trội hơn phiêu giật, hơn người phong thái. Lâm Tầm bộ dáng vốn là rất nén lòng mà nhìn, trưởng thành theo tuổi tác cùng những ngày này ma luyện, cả người đã giống như một cái tuấn giật siêu trần thiếu niên lang. Một màn này ngược lại để không thiếu nữ học viên đôi mắt có chút sáng lên, tựa hồ lần thứ nhất phát hiện nguyên lai cái tin đồn này bên trong hèn nhát thiếu niên nguyên lai dáng dấp cũng trách khôi ngô đấy. Kỳ thật Lâm Tầm chính mình thỉnh thoảng cũng kỳ quái, người khác đều là càng huấn luyện khí chất càng nhanh nhẹn dũng mãnh, duy chỉ có hắn càng huấn luyện khí chất ngược lại càng phiêu giật xuất trần. Chỉ từ bề ngoài đến xem, nghiễm nhiên một bộ người vật vô hại, tuấn tú ấm áp bộ dáng. Tiểu tạp toái, ta chờ ngươi đã lâu. Đối diện, Tân Văn Bân Sâm Nhiên cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo bạo ngược. Hắn theo ngày thứ nhất huấn luyện lúc tại Lâm Tầm trong tay ăn thiệt thòi, vẫn ghi hận trong lòng. Mắt thấy hôm nay Lâm Tầm chính mình nhảy ra, Tân Văn Bân đâu còn có thể nhịn được trong lòng hận ý. Nhất là hôm nay rút thăm, thế mà rất may mắn quất chúng Lâm Tầm làm đối thủ. Cái này khiến Tân Văn Bân càng thêm cảm giác đây là lão thiên đều đang giúp hắn công việc. Lúc này hắn nếu không đem Lâm Tầm hung hăng hành hạ một lần đều có lỗi với lão thiên yêu mến rồi. Lâm Tầm cười theo trong môi phun ra một chữ. Người Tân Văn Bân khẽ giật mình, bỗng nhiên nhớ tới huấn luyện đệ nhất thiên thời điểm, Lâm Tầm từng cầm mỗi ngày ăn một chút phân và nước tiểu dòi bỏ đến nhục nhã chính mình. Cái này khiến Tân Văn Bân trong lòng kiềm chế thật lâu tức giận lập tức tựu bị điểm bảo, sắc mặt dữ tợn. Chết đi, hắn thân ảnh lói lên, thế như một vòng liệt hỏa, tùy ý buông thả, bàn tay như lưới dao, hung hăng hướng Lâm Tầm cổ họng chém tới. Âm âm không khí phát ra tiếng nổ, có thể tinh tường trông thấy Tân Văn Bân toàn thân như lao nhanh lấy hỏa diễm, một đôi hai tay càng tựa như một đôi hỏa diễm đao, sinh ra nóng rực đáng sợ linh lực ba động. Hỏa hà loạn vân đao, đây là Tân Văn Bân gia truyền chiến kỹ. Danh tử bên trong tuy có một cách đao chữ, nhưng là một bộ cực kỳ lợi hại trưởng pháp. Tu luyện tới chỗ cao thâm lúc, một trưởng đánh ra, phảng phất hỏa hà phần không, loạn vân bắn tung tóe, uy thế cực kỳ đáng sợ. Xa xa Thích Sán gặp đây, trong lòng không nhịn được âm thầm gật đầu. Tân Văn Bân nhìn như tính tình ngang ngược ương ngạnh một chút, bất quá sức chiến đấu cùng thiên tư đều cực kỳ chắc tuyệt. Bây giờ hắn lại tấn cấp đến chân vũ cửu trọng cảnh, đi đối phó một cái chân vũ lục trọng Lâm Tầm, căn bản cũng không tại nói xuống. Những người khác phần lớn đều cùng Thích Sán đồng dạng ý nghĩ, gặp đây không chịu được đều muốn nhìn một chút Lâm Tầm sẽ bị hành hạ có bao nhiêu thảm. Duy chỉ có Ninh Mông chân mày nhíu càng thêm lợi hại, trong lòng kéo căng. Tân Văn Bân bây giờ sức chiến đấu đại khái có thể xếp tại số 39 doanh địa trung đẳng trình độ, không đỉnh tiêm nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Mà Lâm Tầm đâu, ba trước đã từ bỏ huấn luyện, đồng thời thứ tự một mực hạng chót. Hắn nên như thế nào ứng đối Tân Văn Bân? Đối thủ này đáng nhắc tới chính là giữa sân rất nhiều người mặc dù chú ý Lâm Tầm cùng Tân Văn Bân quyết đấu, nhưng bọn hắn riêng phần mình cũng đều tại trên lôi đài tiến hành chiến đấu. Mà lúc này bởi vì suy nghĩ sơ sẩy, Ninh Mông kém chút bị trên lôi đài đối thủ một quyền nện ở trên trán. Hắn lập tức sắc mặt một trận, gào thét một tiếng, bạo hướng sông mà ra, giống như một đầu bạo tẩu man long. Một bàn tay xoay tại đối thủ sắc mặt, làm cho đối phương ngao ô một tiếng hét thảm, cả người đã ngã bay ra lôi đài. Đối thủ tên là Diệp Hiểu Võ, cùng Thích Sán, Tân Văn Bân bọn người cùng thuộc tại một cái phạm vi. Có lẽ là bởi vì lo lắng Lâm Tầm có thể bị Tân Văn Bân hành hạ nguyên nhân, Ninh Mông một bụng phẫn nộ đều phát tiết tại cái này Diệp Hiểu Võ trên thân. Vừa ra tay, tựu cho đối phương đánh thành trọng thương, không thể không rút lui. Ninh Mông lúc này mới thoáng mở miệng áp khí, cũng liền tại đồng thời, giữa sân bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Ninh Mông trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Lâm Tầm bại? Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Tầm vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, lại duy chỉ có không thấy Tân Văn Bân. Cái này khiến Ninh Mông không nhịn được ngẩn ngơ. Khi hắn rốt cuộc trông thấy Tân Văn Bân thân ảnh lúc, không chịu được lại là ngẩn ngơ. Gia hỏa này giờ phút này ngã ngồi trên mặt đất, nửa bên mặt trái bàng sưng đỏ như heo đầu, lộ ra dị thường chật vật. Đây là xảy ra chuyện gì? Ninh Mông trợn mắt hốc mồm. Hắn vừa rồi kích phi Diệp Hiểu Võ, có thể chỉ dùng một chiêu, toàn bộ quá trình không sai biệt lắm cũng liền vài giây đồng hồ sự tỉnh. Nhưng lại tại cách này mấy giây bên trong, Lâm Tầm bên kia thế mà cũng chia ra thắng bại. Đồng thời ngã xuống không phải hắn, mà là Tân Văn Bân. Ninh Mông cảm giác đầu có chút choáng váng. Cái này mẹ hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Giờ phút này không chỉ là Ninh Mông, ở đây học viên khác cũng đều một bộ như thấy ruột bộ dáng. Không ít người bởi vì suy nghĩ xuất hiện một chút kẽ hở, bị trên lôi đài đối thủ thừa cơ nhất cử cho đánh bại. Tại sao có thể như vậy? Nơi xa Thích Sán ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn cùng một cách Phạm Vi, Ôn Minh Tú, Mưu Lánh Tâm bọn người cũng đều có chút kinh nghi bất định. Vừa rồi Tân Văn Bân một kích xuất thủ, uy thế lăng lệ. Mọi người vốn cho là Lâm Tầm đã vô pháp ngăn cản, chú định sẽ bị đánh ngã. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm đối mặt một kích này, không tránh không né, ngược lại một bước tiến lên. Chỉ một chiêu hành quân quyền bên trong bình thường nhất Bạch Long tá giáp, tự bẻ gãy nghiền nát phá vỡ Tân Văn Bân phòng ngự. Một kích đánh vào Tân Văn Bân má trái bên trên, đánh cho cái sau trực tiếp tự kêu thảm bay ra lôi đài. Đây hết thảy gần như đều đang hô hấp chi gian hoàn thành, nhanh không thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho tất cả mọi người kém chút cho là mình hoa mắt. Nhưng khi xác định đây hết thảy là thật, rất nhiều người đều không nhìn được biến sắc. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã trở nên hơi có chút khác biệt. Đối phương tu vi cũng tựa hồ tấn cấp, có thể tuyệt đối không có khả năng vượt qua chân vũ bát trọng cảnh. Nhưng vì sao sức chiến đấu sẽ có vẻ mạnh như thế không có ai biết. Tiểu Kha đứng ở vật lộn tràng cửa ra vào, đem đây hết thảy để ở trong mắt, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Nàng thật không kỳ quái đây hết thảy. Nếu là Lâm Tầm làm không được điểm này, vậy liền lãng phí một cách vô ích. Nàng đằng đằng 3 giờ ở giữa đơn độc bồi luyện gây tởm Tân Văn Bân phát ra gầm thép, trở mình lại lần nữa xông lên lôi đài. Hắn má trái nhìn như sưng đỏ dọa người, nhưng thủ thương cũng không nặng. Chỉ là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, vẹn vẹn một kích bên trong tựu bị Lâm Tầm đánh bay sự thật. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người đánh vào trên mặt. Cái này khiến Tân Văn Bân nội tâm tràn đầy xấu hổ, giận dữ cùng ngang ngược. Con mắt đều chuyển hồng. Hắn tuyệt đối không tin Lâm Tầm có mạnh như vậy. Khẳng định là bởi vì chính mình trước đó lơ là sơ suất, mới bị đối phương bắt lấy sơ hở. Đúng, khẳng định là như thế này. Tân Văn Bân một bên tự an ủi mình, một bên phát ra gầm thét, lại lần nữa xông tới. Vật lộn giữa sân mỗi một lần thất bại, liền sẽ bị khấu trừ một cái điểm tích lũy. Đem đối ứng, bên thắng thì có thể thu hoạch được một cái điểm tích lũy. Trừ phi trọng thương không thể chiến đấu, nếu không không cho phép rời khỏi huấn luyện. Như chủ động nhận thua, thì sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Âm âm giờ khắc này, Tân Văn Bân toàn thân như thiêu đốt rực rỡ hào quang. Bàn tay hiện ra đáng sợ nóng rực khí tức, giống như một đạo hỏa ảnh chiến thần, uy thế đáng sợ. Xa xa Ninh Mông tập trung tinh thần, không chịu lại bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Giữa sân rất nhiều người cũng đều ôm ý tưởng như vậy. Bọn hắn đến nay còn vô tưởng tượng Lâm Tầm làm sao tại một chiêu đánh bại Tân Văn Bân. Một cách ba trước đã từ bỏ huấn luyện ra hỏa, một cách bị đại đa số người định nghĩa là kẻ tiểu nhân hèn nhát nhân vật, làm sao có thể có được như vậy sức chiến đấu? Tất cả mọi người muốn tiến một bước nhìn xem. Trên lôi đài, Lâm Tầm không có né tránh, không có quanh co, vẫn như cũ đơn giản trực tiếp chủ động tiến lên, huy quyền mà ra. Hành quân quyền mãnh hổ rời núi thật đơn giản một quyền, Ở đây tất cả mọi người đối với cái này chiêu nhớ kỹ trong lòng. Nhưng chính là tại dạng này một quyền dưới, uy thế ngang ngược Tân Văn Bân lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này hắn bị đập trúng má phải đàn, răng hỗn hợp có tiên huyết chóc ra. Tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm lại một lần rơi xuống ngoài lôi đài. Toàn trường yên tĩnh, đều bị một màn này chấn nhiếp đến. Cơ sở nhất hành quân quyền, nhưng lại một lần đánh bại có được gia truyền bí thuật hỏa hà loạn vân đao Tân Văn Vân. Cái này không khỏi quá nhưng có thể sợ. Mọi người cũng rốt cuộc ý thức được, dĩ vãng bọn hắn đối Lâm Tầm suy đoán cùng định nghĩa tựa hồ sai, mười phần sai. Gia hỏa này ở đâu là chủ động từ bỏ huấn luyện, lại ở đâu là hèn nhát kẻ tiểu nhân. Rõ ràng là tại cách này rời đi 3 giờ trong phòng, sức chiến đấu thu được tăng lên nhanh như gió. Cách này khiến rất nhiều sắc mặt người trở nên có chút khó coi. Nhất là Thích Sán, Ôn Minh Tú, Mưu Lánh Tâm các loại chờ một vòng học viên, giờ phút này sắc mặt đều rất đặc sắc. Nguyên bản bọn hắn còn dự định xem Lâm Tầm chê cười, chưa từng nghĩ hiện thực lại hung hăng cho bọn hắn một cái tát, làm cho bọn hắn giờ phút này tựa như một đám hề, lộ ra nhất là buồn cười. Hành quân quyền không đáng sợ, đáng sợ là đạt đến vũ đạo viên mãn trình độ hành quân quyền. Gia hỏa này tại cách này 3 giờ ở giữa tốc độ tiến bộ, có thể không có chút nào so ở đây bất luận kẻ nào chậm. Thạch Vũ trong lòng thì thào. Lâm Tầm biểu hiện càng thêm đã chứng minh trong lòng của hắn cách nhìn. Lâm Tầm loại người này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Buồn cười là kia Tân Văn Bân còn tưởng rằng chính mình tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh liền có thể diễu võ dương oai, bị đánh cũng không lỗ. Moa, tiểu tử này là đang giả heo ăn hổ. A Ninh Mông triệt để minh bạch, hưng phấn sau khi trong lòng lại không nhịn được cảm khái. Lâm Tầm gia hỏa này đơn giản quá âm hiểm, trước kia sở dĩ không lên tiếng, nguyên lai liền là chờ lấy lúc này cho đối phương đến một cách hung áp. Kẻ này đơn giản quá xấu rồi. Nghĩ đến cái này, Ninh Mông lại nhìn không được cười hắc hắc. Nói như thế nào đây, Lâm Tầm cách làm này mặc dù âm hiểm một chút, nhưng lại rất đối với hắn khẩu vị.